Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 941. Nổi danh tiểu thần giới. Cuối cùng thi đấu thiên tài diễn ra hơn 20 ngày lấy Vân Phi Dương thu hoạch được vô địch đoàn đội chiến cá nhân chiến mà chính thức kết thúc. Mà chuyện này nửa tháng sau truyền khắp hơn phân nửa tiểu thần giới. Trên bầu trời một tòa hồng thành quy mô to lớn xuất hiện cự đại màn sáng. Phía trên hiện ra chiếu lại hình ảnh những mà chiến đấu đặc sắc của Vân Phi Dương khi tham gia thi đấu thiên tài. Màn sáng cùng loại như thế đều xuất hiện ở các đại thành chủ lưu của tiểu thần giới, võ giả không có đi băng tuyết cung thấy hình ảnh chiếu lại đền bù tiếc nuối. Thực ra, mỗi màn đặc sắc chiến đầu của thi đấu thiên tài các giới sẽ được chiếu lại trên các đại thành. Mục đích chỉ vì tuyên truyền cho thập đại tông môn làm, từ đó hấp dẫn càng nhiều thiên tài ưu tú. Giới này khác biệt. Vô địch đoàn đội chiến và cá nhân chiến đều thuộc về Vân Phi Dương, ban tổ chức băng tuyết cung liền tích hợp lại tất cả các mang đặc sắc nhất của đoàn đội chiến và cá nhân chiến trình chiếu. Đệ tử bị đánh bại trọng thương hôn mê còn có thể cấp cho loại đãi ngộ quy cách cao như thế này. Cung chủ băng tuyết cung thượng quan anh rất rộng lượng. Không rộng lượng không được, cái này do Trầm Tiểu Vũ yêu cầu, không phải vậy thì băng tuyết cung cũng không rảnh thế đâu. Oanh! Bên trong màn sáng truyền ra tiếng vang, bàn tay to lớn cuối cùng trấn áp Lâm Dật Phong. Trời ơi! Một tên võ giả rung động nói. Lão đại thập đại tông môn bay ra ngoài bảo phát tu vi để bảo hộ võ giả xem chiến uy lực quả thật rất mạnh. Theo ta được biết, Vân Phi Dương thi triển cử thủ là thiên giai vũ kỹ. Thiên giai vũ kỹ. Trong thành, rất nhiều võ giả đồng loạt chấn kinh, dù sao thiên giai vũ kỹ thì chỉ có siêu nhất lưu thế lực mới có. Tên này quá mạnh. Tuyệt đối xứng đáng danh hào đệ nhất thiên tài thập đại tông môn. Những lời ca ngợi và rung động khắp các thành trì, tên Vân Phi Dương chân chính trên ý nghĩa vang vọng khắp tiểu thần giới. Vạn thế đại lục. Đông Lăng quận, Đông Lăng thành. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đông Lăng học phủ diễn võ trường đã có rất nhiều đường sinh lần lượt tới tu luyện. Trung ương diễn võ trường có một pho tượng. Đó là một nam tử cả người khoác chiến giáp, tướng mạo uy vũ bất phàm, trước người đứng thẳng một thanh kiếm, song trưởng nâng trên chuôi kiếm, ngửa đầu nhìn bầu trời. Mặc dù chỉ là pho tượng nhưng lại bộc lộ ra một cỗ khí tức khiến người ta kính sợ. Bình thường, học sinh đi vào diễn võ trường đều sẽ chắp tay trước ngực hành lễ pho tượng, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Pho tượng này là nguyên hình của thần Đông Lăng quận, cũng là tín ngưỡng của mỗi học sinh tu luyện võ đạo. Một đạo sư Đông Lăng học phủ mang theo 100 học sinh tiến vào diễn võ trường, cũng đứng pho tượng trước, nói. Hắn là thành chủ Thiết Cốt Thành, hắn gọi Vân Phi Dương. Hơi dừng lại. Tiếng như chuông bạc nói. Cũng là học trưởng của các ngươi. 100 học sinh chỉnh tề đứng nghiêm nhìn pho tượng, trong con ngươi lấp lóe sùng bái, huyết dịch sôi trào. Tuổi bọn họ khoảng 15-16, thời điểm Vân Phi Dương quát tháo phong vân tại vạn thế đại lục họ còn chưa xuất sinh. Nhưng sự tích có quan hệ đến học trưởng lại như sấm bên tai, đến Đông Lăng học phủ tu luyện cũng vì hắn. Trung đạo sư. Một đệ tử nói. Nghe nói. Năm đó khi ngài còn là học sinh từng làm huyên đệ với Vân học trưởng. Ha ha ha. Đạo sư kia phóng khoáng cười to nói. Nói thật cho các ngươi biết, Vân Phi Dương năm đó còn dạy ta tán gái đây. Nguyên lai hắn là Trung Vũ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn một mực dạy học ở Đông Lăng học phủ cũng coi như đạo sư trưởng bối. A, mọi người kinh ngạc không thôi. Các học sinh khác chạy đến bĩu môi, thầm nghĩ. Tên này lại bắt đầu khoe khoang. Tuy nghĩ như vậy nhưng thật hâm mộ, dù sao, đổi lại chính mình cũng có thể lấy ra thổi cả một đời. Trên tòa nhà cao phía tây diễn võ trường, Bảo Lịa đứng bên trong, đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm pho tượng. Nhiều năm không gặp, tướng mạo nữ nhân này không có biến hóa, vẫn thành thục vũ mị như vậy, người mặc trường bào màu xanh rộng rãi phảng phất như hoa hồng nở rộ. Hục! Sau lưng truyền đến tiếng ho khan. Bảo Lị lấy lại tinh thần quay người cười nói. Cha, không phải người nói muốn bế quan một năm à, nhanh như vậy đã xuất quan rồi. Bảo Tùng Nhân đi tới, nói. Còn không phải lo lắng viện trưởng mới như con quản lý xảy ra sự cố. Nửa năm trước, Bảo Lị tiếp nhận chức viện trưởng, mà phó viện trưởng vẫn là Cao Viễn Trúc. Có thể dạy dỗ Vân Phi Dương, không ai phản đối nữ nhân này ngồi chức viện trưởng. Bảo Lị nói. Cha, người cũng quá coi thường con rồi. Bảo Tùng Nhân cười ha ha, tiếp theo nhìn về phía pho tượng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nữ nhi, hối hận không? Bảo Lị nao nao. Như hiểu rõ ý phụ thân, lắc đầu nói. Không có. Trước khi Long Môn mở ra, Vân Phi Dương muốn mang nàng cùng rời đi, nàng lại khéo từ chối, bởi vì nàng muốn lưu lại bồi dưỡng càng nhiều thiên tài cho Đông Lăng quận. Nỗ lực những năm nay, Bảo Lị bồi dưỡng được từng đám thiên tài ưu tú, càng nhiều máu mới rót vào Đông Lăng quận cũng ngày càng cường đại, trở thành quận quốc vạn thế đại lục mạnh nhất. Ai? Bảo Tùng Nhân thở dài một hơi, nhìn về phía bầu trời nói. Cũng không biết tiểu tử kia tiến vào tiểu thần giới lăn lộn thế nào. Bảo Lị nói. Lấy tư chất của hắn chắc đã tạo ra danh tiếng rồi. Bảo Tùng Nhân nói. Không biết tiểu tử còn có thể trở lại hay không? Sẽ. Bảo Lị đáp. Tiến về Long Môn, Vân Phi Dương từng nói qua với nàng. Chờ ta đứng vững gót chân trên tiểu thần giới sẽ đến đón nàng. Đây coi như lời hứa. Lấy tính cách tên này, khẳng định nói được làm được, mà Bảo Lị đang một mực chờ đợi ngày đó đến. Nàng cũng tin tưởng Vân Phi Dương trở về vạn thế đại lục, thực lực sẽ càng mạnh. Há, đúng rồi. Bảo Tùng Nhân nói. Ta nghe nói, sư tôn hắn Hầu Tam đã đột phá đến kiếm thần. U, V, K, W, W, M. Bảo Lị nói. Tứ hải tiền bối chuẩn bị nửa năm sau phá vỡ hư không tiến về tiểu thần giới. Bảo Tùng Nhân nói. Con có lời gì muốn nói với tiểu tử kia thì có thể nhờ hắn mang hộ. Bảo Lị cười nói. Cha, ngài đừng quan tâm việc của nữ nhi. Sao có thể không quan tâm được chứ? Bảo Tùng Nhân nói. Ta sợ con không chủ động, tiểu tử kia sẽ quên con. Bảo Lị bĩu môi. Cha, người nghĩ hắn quá. Ông. Đột nhiên, không gian trên bầu trời mơ hồ, một cự đại màn sáng xuất hiện, tất cả võ giả vạn thế đại lục đều có thể nhìn thấy. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại có người tiểu thần giới tới? Mọi người mịt lúc. Màn sáng hiện ra cảnh rừng tuyết, bên trong xuất hiện một nam tử lần lượt đánh bại võ giả, biểu hiện ra cường hãn khiến tâm linh người ta rung động. Bảo Lị thấy rõ tướng mạo nam tử, đầu tiên khẽ giật mình chợt vui vẻ nói. Cha, là Vân Phi Dương. Bảo Tùng Nhân cũng ngạc nhiên. Xoát, xoát. Những vũ thánh bế quan cũng nhao nhao bay ra. Bọn họ lơ lửng giữa không trung nhìn Vân Phi Dương lấy thực lực kinh khủng mưu sát hết thảy, nội tâm bị rung động thật sâu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 942. Nổi danh phàm giới. Cự đại màn sáng đột nhiên xuất hiện tại vạn thế đại lục gây nên oanh động, dù cường giả vũ thánh đang bế quan cũng phá quan mà ra. Khi bọn hắn thấy Vân Phi Dương lần lượt đánh bại võ giả, cũng cuối cùng cầm đao chiến đấu cùng một đầu thổ hệ hung thú cực kỳ cường hãn, tâm thần triệt để rung động. Cũng không lâu lắm, màn sáng truyền đến âm thanh rõ to. Thập đại tông môn thi đấu thiên tài, vô địch đoàn đội chiến, Vân Phi Dương. Thập đại tông môn thi đấu thiên tài, đoàn đội chiến vô địch. Âm thanh thượng quan anh tại quanh quẩn bên tai mọi người để bọn hắn hiểu rõ, nguyên lai Vân thành chủ đang tham gia một trận đấu nào đó rồi đoạt được vô địch. mặc dù không thể lý giải trận đấu như thế nào nhưng đột nhiên thấy màn sáng xuất hiện trên bầu trời vạn thế đại lục, khẳng định rất châu bò. Vân Thành chủ thật lợi hại. Dù ở phàm giới hay tiểu thần giới đều có thể tạo ra oanh động. Hưu. Nhưng vào lúc này, hình ảnh Vân Phi Dương tham gia cá nhân chiến xuất hiện, khi hắn tung một chưởng đánh bại người dự thi cõng băng quan, vạn thế đại lục nhất thời lâm vào yên tĩnh. Thời khắc đó, phiên thiên thủ cho dù lấy hình ảnh hiện ra trước mắt cũng cho bọn hắn rung động khó có thể tưởng tượng. Đồng thời cũng hiểu rõ thực lực của Vân Thành chủ sau khi tiến về tiểu thần giới càng kinh khủng hơn so với trước kia. Cha! Bảo Lị cười nói. Hắn thật đã nổi danh, tin tưởng, tin rằng thi đấu thiên tài này sẽ để hắn nổi danh khắp tiểu thần giới. Chấp pháp tháp. Chấp pháp tháp chủ đứng trên đỉnh tháp, trong ánh mắt có rung động, lẩm bẩm. Tên đồ đệ này của ngươi thật đáng sợ. Năm ngoái hắn đột phá đến vũ thần nhưng mà ý thức được mình trước mặt Vân Phi Dương, chỉ sợ một ánh mắt cũng không chống đỡ nổi. Ha ha ha. Hầu Tam cười to nói. Điều đó đương nhiên, đồ nhi này của ta không phải phàm nhân. Nhiều năm không gặp, vị kiếm đạo cường giả này vẫn có bộ dáng nhích nhác, nhưng tu vi cũng đã đạt tới kiếm thần, người đời xưng tứ hải kiếm thần. Chấp pháp tháp chủ nói. Hắn đang sống yên ổn trên tiểu thần giới, ngươi không cần lo lắng tiến vào tiểu thần giới không có chỗ dựa rồi. Hầu Tam cười nói. Ta làm sư tôn đi tiểu thần giới còn cần đi theo đồ để lăn lộn. Như vậy đi. Hắn trêu chọc nói. Chúng ta cùng một chỗ phá vỡ hư không đi tìm đồ để của ta nương tựa. Chấp pháp tháp chủ trầm mặc. Hắn đạt tới vũ thần, sắp phá vỡ hư không. Mặc dù là chấp pháp tháp chủ cao cao tại thượng, nhưng cũng biết đi tiểu thần giới thì không khác gì sâu kiến hèn mọn. Nếu như có chỗ dựa, không thể nghi ngờ càng dễ sinh tồn được. Ai? Chấp pháp tháp chủ đắng chát lắc đầu. Mình đã từng lấy thân phận tháp chủ chấp pháp tháp để quản thúc Vân Phi Dương thích gây chuyện thị phi. Nếu như đi tiểu thần giới, đầu nhập vào hắn tạo hóa thật trêu người. Nếu ngươi như cảm thấy không ra mặt được thì ta đi một mình. Hầu Tam nói. Không được. Chấp pháp tháp chủ nói. Ngươi dẫn ta theo. Ha ha ha. Chấp pháp tháp truyền đến tiếng cười to thoải mái của Hầu Tam. Đông Lăng Thành Trương gia Trương Hằng sớm đã đảm nhiệm gia chủ, nhìn thấy từng hình ảnh không ngừng xuất hiện trên màn sáng, khóe miệng hiện ra một nụ cười khổ. Năm đó bại trên sinh tử đài, hắn còn từng muốn nỗ lực đuổi kịp hoặc siêu việt Vân Phi Dương, cho tới hôm nay mới hiểu đối phương đã cường đại đến nỗi mình chỉ có thể nhìn lên. Kép! Trương Hằng nắm quyền, thầm nghĩ. Vân Phi Dương, tuy khó có thể vượt qua ngươi. Nhưng Trương Hằng ta cũng không thể nhục chí, cuối cùng có một ngày chúng ta gặp lại ở tiểu thần giới. Đang khi nói chuyện thấu phát khí tức đã đạt tới vũ thánh đỉnh phong. Bành! Sơn lâm rậm rạp, một nam tử dáng người khôi ngô giải quyết cấp 7 hung thú ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng kiên định nói. An nhân chờ ta có thực lực đi tiểu thần giới, nhất định sẽ đầu quân cho ngươi. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy người này, khẳng định không có gì ấn tượng, nhưng hắn lại một mực nhớ kỹ Vân Phi Dương. Bởi vì năm đó ở Lăng Tuyền Trấn, hắn và Gia Gia lấy buôn bán địa đồ bách thảo dược tốc giả mà sống, về sau bị Vân Phi Dương vạch trần cũng đưa 500 lượng, từ đó đổi nghề bước vào võ đạo. Đã nhiều năm như vậy, tự thân nỗ lực và thu được các loại cơ duyên thực lực đã đạt vũ thánh đỉnh phong. Hắn gọi mập mạp. Hắn một mực nhớ ký đại an Vân Phi Dương, bởi vì không gặp được hắn thì sẽ không bước vào võ đạo, không có thành tựu như hiện tại. Nói thật, năm đó Vân Phi Dương cũng vô ý tiến hành, lại không nghĩ rằng hài tử gọi mập mạp kia sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Võ giả giống Trương Hằng và Mập Mạp có thể trong mấy năm ngắn ngủi đột phá đến Vũ Thánh Đỉnh Phong cũng bởi vì Vân Phi Dương. Dù sao, hắn đột phá đến vũ thần đã đề cao trình độ linh khí của vạn thế đại lục. Mà thiết cốt thành có tụ linh trọng lực trận khiến cho vương cấp, hoàng cấp thậm chí thánh cấp cường giả như măng mọc sau mưa không ngừng tuôn ra khắp Đông Lăng quận. Linh khí vạn thế đại lục mỗi thời mỗi khắc đều đang cường hóa, võ giả ở bên trong hấp thu tu luyện tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Đã nhiều năm qua, thánh cấp cường giả đã từng rất khó xuất hiện đã nhiều gấp bội so với trước kia, hoàng cấp, vương cấp cường giả nhiều gấp mấy chục lần. Cường giả càng nhiều linh khí càng mạnh. Như thế tuần hoàn đẳng cấp vạn thế đại lục khẳng định không còn tam đẳng. Hết thảy đều bởi vì Vân Phi Dương. Cho nên, không chỉ có Đông Lăng quận mà nhân loại toàn bộ đại lục đều xem hắn như thần, như tín ngưỡng. Tinh thần đại lục cũng hiện ra cử đại màn sáng, phía trên chiếu lại hình ảnh Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài. Loại tình huống này cũng xuất hiện khắp các vị diện phàm giới, hàng vạn nhân loại trong cùng một lúc thấy Vân Phi Dương cường hãn, tâm linh và tâm thần không khỏi bị rung động. Một nhân loại tiến vào tiểu thần giới mới mấy năm đã đoạt được vô địch thi đấu thiên tài nghe qua rất ngưu bức. Thực lực này quả thực khủng bố. Hình ảnh trận đấu xuất hiện ở phàm giới vì diện khẳng định cũng là chủ ý của Trầm Tiểu Vũ. Dù sao thiên tài xuất thân từ vị diện do mình phụ trách đoạt được song trọng vô địch nhất định phải khoe khoang từ đó để đám truyền lệnh sứ hâm mộ. Tiểu thần giới thậm chí phàm giới đều đang nghị luận Vân Phi Dương, làm người trong cuộc, hắn đang dung nhập Phi Dương đại lục. Ngày thứ ba sau khi thi đấu kết thúc, Vân Phi Dương thức tỉnh, nhưng thiêu đốt huyết dịch cùng thi triển phiên thiên thủ mang đến suy yếu nghiêm trọng. Tiến vào Phi Dương đại lục đã 2 tháng, loại cảm giác suy yếu kia còn chưa triệt để khôi phục. Xếp bằng ngồi trong thuần nguyên lực đại trận lần nữa vận chuyển nghịch thiên quyết, vẫn không có biện pháp tiêu trừ suy yếu. Vân Phi Dương lắc đầu. Sư tỷ, phiên thiên thủ do nàng cải tạo có tác dụng phụ quá dài a. Liễu Nhu nói, ta hao phí 100 năm mới diễn hóa thành cấm thuật, uy lực càng mạnh tác dụng phụ tự nhiên cũng sẽ càng lớn, dài rồi. Vân Phi Dương trầm mặc. Khi so chiêu cùng Lâm Dật Phong, lúc thi triển phiên thiên thủ, hắn rõ ràng cảm giác được dù mình phóng thích toàn bộ năng lượng bên trong chân long hạch cũng không thể phát huy đến đỉnh điểm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 943. Nhận chủ địa giai trí bảo. Phiên thiên thủ có uy lực rất mạnh cũng mang nhược kỳ rất nặng. Vân Phi Dương tính tâm điều dưỡng ở Phi Dương đại lục 4 tháng mới hoàn toàn khôi phục. Cũng may có thời gian gia tốc gấp 10 lần tiểu thần giới mới đi qua hơn 10 ngày. Thương thế tốt lên. Vân Phi Dương cũng không trở về tiểu thần giới mà khẽ động nguyên niệm triệu hồi ra thất thải hồng quang kiếm. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã bộc lộ ra một cỗ kiếm khí cực mạnh. Không tệ. Vân Phi Dương hài lòng cười. Lấy thực lực hắn bây giờ, dùng chuôi địa giai sơ phẩm binh khí này sẽ rất thuận tay. Keng. Kiếm xuất ra vỏ kiếm, thân kiếm lộng lấy sáng ngời, kiếm khí càng cường thế hơn tràn ngập. Vân Phi Dương điều động hỏa diễm thuộc tính dung nhập vào trong thân kiếm nhất thời hóa thành màu hỏa hồng cũng bị hỏa diễm bừng bừng bao phủ. Quả nhiên như tông chủ nói, dung nhập thuộc tính vào thân kiếm có thể tăng mạnh uy lực. Hưu! Hắn thu hồi hỏa diễm, lần nữa điều động băng thuộc tính thân kiếm nhất thời hóa thành băng thanh bộc lộ ra khí tức chí hàn. Hưu hưu! Vân Phi Dương phân biệt rót lôi hệ, thổ hệ, một hệ từng cách vào, màu thân kiếm thất thải hồng quang kiếm cũng không ngừng biến hóa. Vù vù. Đột nhiên, Vân Phi Dương lấy băng hỏa hai loại thuộc tính dung nhập kiếm thể nhất thời một bên phun trào hỏa diễm, một bên hiện lên băng xương. Hai loại thuộc tính dung nhập vào trong uy lực càng mạnh. Đây chính là chỗ tốt của thất thải hồng quang kiếm, có thể đồng thời dung nạp thuộc tính khác nhau. Thử hiệu quả của 5 loại thuộc tính xem sao. Vân Phi Dương lại điều động một băng hỏa thổ và lôi hệ 5 loại thuộc tính dung nhập vào bên trong, kiếm thể nhất thời hiện ra màu sắc sặc sỡ. Một chữ đẹp trai. Tuyệt đối là binh khí tốt nhất để trang bức khi xuất ra lữ hành. Lại nói có thể kích phát thất thải hồng quang kiếm ra ánh sáng như thế cũng chỉ có Vân Phi Dương. Dù sao cũng không võ giả nào có thể thân kiêm năm loại thuộc tính. Tông chủ nói kiếm này do 7 đặc thù khoáng thạch có 7 loại thuộc tính khác nhau chế tạo, ta bây giờ kém kim hệ và phong hệ. 5 loại thuộc tính kích phát cũng không có thỏa mãn tên này, hắn hy vọng về sau có thể nắm giữ 2 loại thuộc tính khác, đến lúc đó khẳng định để kiếm này phát huy hoàn mỹ nhất. Tra kiếm vào vỏ, Vân Phi Dương có chút tiếc hận nói. Kiếm này trong thời điểm chế tạo không để cho 7 loại thuộc tính triệt để dung hợp, không cách nào ngưng tụ kiếm hồn. Đây là một tiếc nuối rất lớn. Đúng rồi. Vân Phi Dương đột nhiên hưng phấn. Kiếm này không thể tự hành sinh ra kiếm hồn nhưng có thể lấy kiếm hồn khác dung nhập vào trong mà. Phương pháp này có thể thực hiện, mà... Phẩm chất Hàn Thiên Kiếm tuy quá thấp ở tiểu thần giới nhưng bên trong có kiếm hồn, rời vào thất thải hồng quang để đền bù thiếu hụt. Đi tìm Chỉ Khuê. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương đi vào gian phòng Lâm Chỉ Khuê ý đồ của mình ra. Nhưng cũng có chút ngượng ngùng, dù sao, Hàn Thiên Kiếm đã cho nàng, mình lấy kiếm hồn lấy đi thực có chút không ổn. Lâm Chỉ Khuê không do dự, lấy Hàn Thiên Kiếm ra. Nói, chuôi kiếm này cũng không có tác dụng gì lớn với ta, huynh cầm đi. Chỉ Khuê, Vân Phi Dương xin lỗi. Chờ sau này, ta sẽ đưa muội binh khí càng tốt hơn. Lâm Chỉ Khuê nói, không được nuốt lời. Vân Phi Dương nghiêm túc gật đầu, sau đó tiếp nhận Hàn Thiên Kiếm, lại nghe Lâm Chỉ Khuê nói. Lấy ra kiếm hồn kiếm trả cho ta. Hàn Thiên Kiếm mất đi kiếm hồn càng không có giá trị nhưng tốt xấu gì cũng là vật Vân Phi Dương cho mình có ý nghĩa kỷ niệm. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng triệu hoán thất thải hồng quang kiếm ra. Hưu hưu. Hai thanh kiếm treo cùng một chỗ cách xa nhau không đủ một trượng. Vân Phi Dương nguyên niệm đầu tiên rót vào Hàn Thiên Kiếm bên trong câu thông chúng kiếm hồn. Ta tìm cho ngươi một kiếm thể càng mạnh, muốn đổi nhà mới tiếp tục theo ta sông sáo giang hồ hay không? Ông! Hàn Thiên Kiếm nhẹ nhàng run rẩy, hiển nơ, hơ, y, e, nơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, ý. Vân Phi Dương cười một tiếng điều động nguyên niệm bao phủ kiếm bóng dáng hình người trong thân kiếm sau đó chậm chậm kéo ra ngoài. Nhưng rất khó rót kiếm hồn vào thất thải hồng quang kiếm. Vân Phi Dương không ngoài ý muốn bởi vì cấp bậc của kiếm hồn chỉ là mức độ phàm giới, phi thường khó khăn khi muốn dung nhập vào địa giai chỉ bảo của tiểu thần giới. Dựa vào chính ngươi, không nên để ta thất vọng. Vân Phi Dương lúc này chỉ có thể giúp nó hóa giải một bộ phận lực cản. Có thể dung hợp cùng thất thải hồng quang kiếm hay không, vẫn dựa vào nó. Quanh thân kiếm hồn như có như không phát ra ánh sáng, lần lượt trùng kích kiếm thể, ý chí bất khuất cùng không ngừng nỗ lực cuối cùng sau 3 canh giờ cũng thuận lợi dung nhập vào trong. Ông! Sau khi kiếm hồn nhập thể thất thải hồng quang kiếm run nhẹ nhẹ, không cần thuộc tính gia trì, tự động lóe ra hào quang ấm ánh. Vân Phi Dương nắm kiếm cười nói. Tiểu nhị, ngươi thật khiến ta thất vọng. Ông! Thất thải hồng quang kiếm lần nữa run rẩy. Kiếm hồn có nhà mới, nhưng lấy năng lực nó hiện tại, còn không thể hoàn mỹ trưởng khống cần thời gian. Bất quá! Đã rất không tệ. Vân Phi Dương cầm kiếm câu thông cùng kiếm hồn uy lực khẳng định sẽ càng mạnh. Xoát! Hắn vung kiếm, nói. Có kiếm này, ta cũng cần không hở chút lại dùng bán nguyệt ma luôn. Bán nguyệt ma luôn dùng để chuyển vận ma khí, mỗi lần xuất ra, ma khí trong Phi Dương đại lục sẽ yếu bớt trên diện rộng. Có kiếm hồn dung nhập vào thất thải hồng quang kiếm thì không cần tế ra bán nguyệt ma luôn. Dù sao, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ, phát huy ma khí không khác gì nhiều khi sử dụng địa giai bội kiếm. Thất thải hồng quang kiếm dung nhập kiếm hồn, Vân Phi Dương tự nhiên trở thành chủ nhân, miễn đi trình tự nhận chủ. Hắn trả Hàn Thiên kiếm lại cho Lâm Chỉ Khuê, bắt đầu nhận chủ Lôi Long quyền. Làm địa giai trung phẩm chí bảo, bên trong Lôi Long quyền tự nhiên nắm giữ khí linh, hơn nữa còn là một đầu Lôi Long như có như không. Hưu. Nguyên niệm Vân Phi Dương dung nhập vào trong, vừa câu thông cùng khí linh ý đồ nhận chủ lại bị hung hăng bắn ra, nói: "Tiểu tử, tu vi ngươi quá thấp, không xứng làm chủ nhân ta." Khí linh bên trong địa giai chí bảo giống như hung thú cao cấp, có tư duy, còn sẽ nói tiếng người. "Không xứng." Vân Phi Dương nhíu mày. Lôi Long khí linh ngạo nghễ nói: "Chờ ngươi đến hư không đại viên mãn lại tới tìm ta ký kết khế ước." "Con bà nó." Vân Phi Dương nói: "Ngươi vẫn rất chảnh." Hô, trong khoảnh khắc, linh hồn lực như lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt tràn vào trong đốt. Lôi Long khí linh vốn đang rất ngạo cảm nhận được cố linh hồn lực cường đại, cả kinh hô to: "Ngươi, linh hồn lực của ngươi vậy mà mạnh đến chí tôn cấp." "A." Nó hét thảm. Linh hồn lực Vân Phi Dương bao phủ khí linh, điên cuồng thẩm thấu cưỡng ép tiến hành nhận chủ. Thủ đoạn bạo lực như thế tự nhiên làm cho lôi thú khí linh thống khổ không thôi, nó hét lớn: "Đừng, đừng." Vân Phi Dương không nghe thấy, tiếp tục lấy linh hồn lực thẩm thấu. "A, a, mau dừng tay. Ca ca ca, ta sai, ta chủ động nhận chủ còn không được sao?" Lôi Long khí linh mở miệng cầu xin tha thứ, ngạo nghễ không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn công kích, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ, theo ta lăn lộn là phúc phận mấy đời đã tu luyện của ngươi." Lôi Long khí linh vội vàng đáp: "Đúng đúng." Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 944. Lam Tử Nam. Lôi Long khí linh rất chảnh, nhưng Vân Phi Dương có linh hồn lực chí tôn cảnh càng chảnh hơn, chỉ hơi ăn mòn một chút đã để nó tước vũ khí đầu hàng. Đây chính là tiện. Đây chính là nhất định phải bị ngược mới trung thực. Sau nửa canh giờ, khế ước ký kết kết thúc, bao tay lấp lóe ánh lôi từ đó trở thành vật của Vân Phi Dương. Ba. Mang lên bao tay, Vân Phi Dương điều động lôi thuộc tính bên trong thân thể dung nhập vào, song quyền nắm chặt, ánh lôi nhất thời bạo thịnh truyền đến thanh âm như giang đậu. "Chủ nhân." Lôi Long khí linh hoảng sợ nói. "Lôi thuộc tính của người thật tinh thuần." "Đương nhiên." Vân Phi Dương nói. "Ta đã nói qua, ngươi theo ta lăn lộn là phúc phận ngươi tu luyện mấy đời." Mới đầu nghe câu nói này, Lôi Long khí linh cho rằng hắn đang khoác lác, bây giờ lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, phúc phận, nhất định là phúc phận. Phải biết, khí linh bên trong chí bảo như Lôi Long khí linh cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa, mà điều kiện chính là được thuộc tính chủ nhân ẩn dục. Vân Phi Dương trải qua Lôi Long lực thối luyện trong Cửu Long cấm trận, lôi thuộc tính lại mạnh, lại tinh khiết, quả thật là thuốc bổ đối với Lôi Long khí linh. "Nai nai." Nó nói thầm. "Theo đúng người rồi." Sau khi trưởng khống hai kiện địa giai binh khí, Vân Phi Dương vốn muốn thử xem uy lực, nhưng Phi Dương đại lục không có địa thạch chuyên môn chắc thí chân long lực, chỉ có thể trở về tiểu thần giới. Thùng thùng. Vừa về đến phòng đã nghe tiếng đập cửa, Đậu Tất ở bên ngoài hô: "Tứ sư đệ, ngươi bế quan kết a, chúng ta phải lên đường trở về Cuồng Tông." "Kép." Vân Phi Dương mở cửa ra, cười nói: "Sư huynh, các ngươi về trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý." Thấy sắc mặt sư đệ đã lâu không lộ diện hồng nhuận phơn phớt, không có tái nhợt như lúc trước, Đậu Tất buông lỏng một hơi. Tiếp theo đi tới đặt lên vai hắn cười nói: "Không phải muốn đi kiếm trùng đó chứ?" "Sư huynh, làm sao ngươi biết?" Vân Phi Dương kinh ngạc. Khóe miệng Đậu Tất co giật nói: "Ngươi và Nạp Lan Mộc Tuyết sao đấu nói lớn tiếng như vậy, võ giả ở hiện trường người nào không biết. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Đậu Tất nhích miệng cười nói. Tứ sư đệ, năng lực tán gái của ngươi cũng quá mạnh, đánh một trận đã cua được một mũi tử khả ái như vậy. Vân Phi Dương khiêm tốn đáp. Bình thường, bình thường. Đậu Tất xoa xoa tay, cười nói. Sư đệ, lúc nào rảnh dạy sư huynh một chút, ngươi nhìn xem, ta đã trăm tuổi rồi mà giờ còn chưa có một người bạn. Sư huynh. Vân Phi Dương nói. Muốn tán gái, đầu tiên phải không biết xấu hổ, học được mặt dày mày dạn giống như thuốc cao da chó. Đậu Tất gật đầu. Sư đệ nói có đạo lý. Vân Phi Dương nói tiếp. Sư huynh, ngươi nhìn chúng người nào, nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi bày mưu tính kế, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay. Có quan hệ đến việc tán gái theo đuổi muội tử, hắn vẫn rất tự tin. Cái này, Đậu Tất gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mở miệng. Ai? Vân Phi Dương nói. Da mặt này của ngươi không được, dũng khí ra ra tên người ta cũng không có, lấy cái gì tán gái? Đậu Tất nghe xong, nhất thời lấy hết dũng khí, nghiêng tai thấp giọng nói. Phường chủ Hồng Linh Phường. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỵ. Đại sư huynh của ta, ngươi thật được, phường chủ mà cũng dám nghĩ đến. Phường chủ Hồng Linh Phường, hắn lúc tham gia thi đấu thiên tài có gặp qua tướng mạo và khí chất không chê, nhưng theo thân phận và cảnh giới nhìn, muốn tán tỉnh nàng khó như lên trời. Đậu Tất yếu ớt hỏi. Sư đệ, khó khăn. Vân Phi Dương đứng lên, vỗ bả vai hắn chân thành nói. Sư huynh, lấy điều kiện của ngươi mà nhìn chúng băng lạnh mỹ nữ hóa thần cảnh, sợ rằng có chút không thể trông cậy vào. Nhất thiết. Đậu Tất quệt miệng nói. Hừ, giống như ngươi có điều kiện này vậy. Xoát. Vân Phi Dương hất mái tóc, nói. Không sai, sư để ta có điều kiện này, già trẻ không tha. Khóe miệng Đậu Tất giật giật. Hô. Lam Xấu từ bên ngoài vội vã chạy tới, hưng phấn nói. Sư huynh, sư đệ, phường chủ Hồng Linh Phường dẫn một đám mỹ nữ đệ tử tìm đến sư tôn, chúng ta mau đi xem một chút. Ha ha ha. Đậu Tất vỗ vỗ bả vai nói. Sư đệ, ngươi không phải rất có điều kiện à, hiện tại cơ hội tới rồi, thời điểm biểu hiện công lực tán gái của ngươi đến rồi đó. Vân Phi Dương tự tin cười một tiếng, nói. Đi. Tán gái. Lam Xấu theo phía sau hỏi. Đại sư huynh, tứ sư đệ muốn cua nữ đệ tử Hồng Linh Phường. Không phải. Cua phường chủ Hồng Linh Phường. A. Thần sắc Lam Xấu cứng ngắc, hồi lâu sau mới đi theo Vân Phi Dương, giơ lên ngón tay cái nói. Sư đệ, ngươi châu. Làm tông môn nữ tính duy nhất trong thập đại tông môn, Hồng Linh Phường đương nhiên trở thành chủ đề và tiêu điểm chú ý của tất cả nam đồng bào. Dù sao, nữ hài có thể đi vào tông môn này tướng mạo đều xinh đẹp, không thể bắt bẻ. Mà đương đại phường chủ Lam Tử Nam càng là mỹ nữ tập hợp của cao quý và mỹ mạo vào một thân tuyệt sắc, làm cho rất nhiều võ giả khuyên tâm. Nghe nói, Lam Tử Nam lúc trẻ được các đại thiên tài và công tử ca nhận định đệ nhất mỹ nữ tiểu thần giới. Tuy thời gian thấm thoát đã qua ngàn năm, nhưng năm tháng không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên mặt mỹ nữ này, ngược lại khí chất càng ung dung cao quý. Nàng mặc áo tím, xuất trần như tiên, ngạo đứng trong phòng khách, tóc xanh tản mát ra sau vai, dùng một dây lụa màu bạc nhẹ nhàng buộc lại. Vân Phi Dương vừa đi vào nhìn thấy bóng lưng Lam Tử Nam, chợt cảm giác nàng như không phải người trong trần thế. Quả nhiên là cực phẩm mỹ nữ. Hục. Hắn ho nhẹ một tiếng, hướng về Cuồng Ngạo Thiên đang ngồi ở thượng vị thở dài nói. Tông chủ. Lam Tử Nam nhẹ nhàng quay người, trên mặt đánh son phấn mỏng, đuôi lông mày khóe mắt đều ngưng tụ khí chất cao quý. Bàn về cao quý bẩm sinh, nàng vẫn kém hơn Lâm Chỉ Khuê mấy phần, nhưng nhìn tướng mạo, hiển nhiên Lam Tử Nam càng thành thục, càng có phong vận hơn. Phi Dương. Cuồng Ngạo Thiên cười nói. Ngươi đến vừa đúng lúc, Lam Phường Chủ có chuyện tìm ngươi. Đậu Tất và Lam Xấu tránh ở bên ngoài nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ Mỹ Mạo Tứ Sư Đệ đã mê hoặc Phường Chủ Hồng Linh Phường để nàng tự mình chủ động tới tìm hắn. Tìm ta. Vân Phi Dương cũng bất ngờ. Hắn không cho rằng mị lực mình bây giờ có thể để Mỹ nữ không hề quen biết gì trong nháy mắt yêu mến mình. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Cuồng Tông Chủ, ta muốn đơn độc nói chuyện cùng đệ tử ngươi, không ngại chứ? Đơn độc nói chuyện. Đậu Tất và Lam Xấu trợn tròn mắt. Cuồng Ngạo Thiên cũng có chút mờ mịt, nhưng vẫn rất rộng lượng nói. Không ngại. Lam Tử Nam nói. Đi thôi, theo ta đi Tiên Nữ Hồ, nơi đó yên tĩnh, không ai quấy rầy. Cứ như vậy, dưới cái nhìn của Đậu Tất và Lam Xấu, Vân Phi Dương đi theo Phường Chủ Hồng Linh Phường đến Tiên Nữ Hồ phong cảnh như họa. Lợi hại, lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới tối cao nhất trong tán gái, không có mở miệng đã mê đảo Phường Chủ Hồng Linh Phường, chủ động khởi xướng hẹn hò. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 945. Nam đệ tử Hồng Linh Phường. Phương Nam Băng Tuyết Cung có một mặt hồ hơn 20 dặm tên Tiên Nữ Hồ, hồ nước kết băng lâu dài, xung quanh đều là tuyết sơn, rừng tuyết đẹp không sao tả xiết. Giờ phút này, bên trong đình nghỉ mát bên hồ, Vân Phi Dương đưa mắt nhìn về phía mặt hồ, tán thán. Cảnh sắc nơi này đẹp vô cùng, Lam Phường Chủ thật biết chọn địa phương. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Ta mang ngươi tới đây không phải ngắm phong cảnh. Vân Phi Dương cười nói. Lam Phường Chủ, cô từng nghe nói qua truyền thuyết Tiên Nữ Hồ à? Truyền thuyết. Lam Tử Nam không hứng thú, cũng không tâm tình đi nghe. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, Vân Phi Dương tiếp tục nói. Tương truyền thật lâu trước đây, một tên tiên nữ hạ phàm gặp được nam nhân mình yêu mến ở chỗ này. Hai người rơi vào bể tình nhưng bị thiên quy giới hạn, chỉ có thể bất đắc dĩ tách ra. Trước khi tiên nữ đi, nước mắt rơi xuống hóa thành hồ nước, nên có được tiên nữ hồ hôm nay. Lam Tử Nam hỏi. Nói xong. Không có. Vân Phi Dương chỉ mặt băng nói. Tiên nữ tại thượng giới. Lấy thần thông phong ấm hồ nước, hóa thành như mặt băng chiếu rọi dung nhan tuyệt mỹ của bản thân câu thông cùng người thương. Buồn cười. Lam Tử Nam nói. Tại sao ta chưa từng nghe qua? Đừng nói nàng, dù cư dân lâu dài ở băng tuyết thành cũng chưa nghe nói qua loại truyền thuyết này, bởi vì đây là chuyện Vân Phi Dương thêu dệt vô cớ. Hắn bóp bóp ngón tay, nghiêm túc nói. Dựa theo truyền thuyết, giờ phút này hẳn là thời điểm tiên nữ và ái lang tưởng niệm, Lam Phường Chủ nếu không tin theo ta về bên hồ tìm tòi. Lam Tử Nam không tin nhưng nhìn hắn nói có lý có cứ, lúc này vung tay áo dài tiến về mặt hồ. Rất nhanh. Hai người tới bên hồ, Lam Tử Nam nhìn mặt hồ một chút, thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi nói tiên nữ đâu? Đây không phải à? Vân Phi Dương chỉ mặt băng nói. Lam Tử Nam cau mày, nhưng vẫn nhìn sang, sau một khắc lại nao nao, bởi vì trên mặt hồ như gương hiện ra bóng người của mình. Lam Phường Chủ. Vân Phi Dương chỉ về phía hình chiếu nàng cười nói. Đây chính là dung nhan tiên nữ, thế nào, rất đẹp chứ? Trước là một truyền thuyết. Sau là một tiên nữ, chân chính ý đồ chỉ đang biến tướng tán dương dung nhan tuyệt mỹ của Lam Tử Nam. Nếu như Đậu Tất và Lam Xấu theo tới đây thấy cảnh này khẳng định sẽ bội phục đầu rạp xuống đất. Nói thật, Vân Phi Dương chơi chiêu này thật rất cao, đổi lại tiểu nữ hài khác, khẳng định hoa nở trong tâm, lúm đồng tiền hiện lên. Đáng tiếc, dù sao Lam Tử Nam cũng là nhất phường chi chủ. Lại là cường giả hóa thần cảnh, tâm cảnh mạnh hơn tiểu nữ hài nhiều, nàng thản nhiên nói. Ngươi đang đùa giỡn ta. không dám, không dám. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ cảm thấy dung mạo Lam Phường chủ còn muốn đẹp hơn tiên nữ. Mới vừa rồi còn quanh co lòng vòng, giờ thì trực tiếp khen. Miệng lưới trơn tru. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Nữ nhân trung quy là nữ nhân, tâm cảnh mạnh hơn đối mặt ca ngợi như thế vẫn rất hưởng thụ, nhưng chỉ là hưởng thụ, tâm cảnh vẫn không có chút xung động nào. Vân Phi Dương. Lam Tử Nam trở lại chuyện chính. Ta hôm nay tới tìm ngươi chỉ có một chuyện, chiếu cố Mộc Tuyết thật tốt. Mộc Tuyết. Chính là Nạp Lan Mộc Tuyết. Vân Phi Dương đáp. Không có vấn đề. Tâm lý còn âm thầm nghĩ, ta cũng có thể chiếu cố thật tốt cô, chiếu cố thật tốt toàn bộ Hồng Linh Phường. Vừa nghĩ tới cả tông môn đều là đại mỹ nữ, nỗi lòng Vân Phi Dương lập tức phiêu lên. Lam Tử Nam cũng không biết ý nghĩ tên này, nói. Mộc Tuyết chưa từng đơn độc rời khỏi Hồng Linh Phường, không biết giang hồ hiểm ác, hy vọng lần này đi kiếm trùng có thể làm cho nàng trưởng thành. Cái kia. Vân Phi Dương cười nói. Ta bồi tiếp Nạp Lan cô nương đi kiếm trùng lịch luyện, nói thế nào cũng nguy hiểm trùng điệp, Lam Phường chủ có cho chỗ tốt gì? Lam Tử Nam hỏi lại. Ngươi muốn chỗ tốt gì? Thật cho. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ. Hắn vừa rồi cũng miệng tiện thuận lời nói ra một chút, nếu như đối phương không cho chỗ tốt cũng sẽ dẫn theo cái nữ hài khả á kia tiến về kiếm trùng tìm kiếm toái phiến hỗn nguyên càn khôn kiếm. Ta ngẫm lại. Vân Phi Dương nâng cằm hơi chút cân nhắc, nói. Lam Phường chủ, Hồng Linh Phường các ngươi còn thu đệ tử không? Lam Tử Nam nghi ngờ hỏi. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương cười nói. Cô cảm thấy ta hai lớp vô địch thi đấu thiên tài giới này có tư cách làm đệ tử Hồng Linh Phường hay không? Không có. Lam Tử Nam thản nhiên đáp. Ta Hồng Linh Phường từ trước đến nay không thu nam đệ tử, gay cũng không được. Vân Phi Dương nói. Quy củ do người định cũng có thể được người sửa đổi. Ta cảm thấy ta và Hồng Linh Phường rất có duyên. Lam Tử Nam lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy hữu duyên cùng các nữ đệ tử Hồng Linh Phường của ta mới đúng. Ây! Vân Phi Dương lúc túng nói. Đều như thế. Lam Tử Nam nói. Ngươi tính thoát ly cuồng tông vào Hồng Linh Phường ta. No no! Vân Phi Dương nói. Ta có thể là đệ tử cuồng tông cũng có thể là đệ tử Hồng Linh Phường mà. Lam Tử Nam nói. Ta chưa bao giờ thấy qua đồ vô sỉ như thế. Vân Phi Dương cười nói. Lam Phường chủ có thể suy nghĩ một chút, dù sao tiềm lực ta to lớn. Thật vô sỉ còn có khoe khoang như thế. Lam Tử Nam trầm mặc. Vân Phi Dương tiếp tục nói. Cô không phải cũng cho rằng như vậy nên mới tìm bảo ta chiếu cố Nạp Lan cô nương thật tốt à. Đôi mắt đẹp của Lam Tử Nam hiện lên một tia dị dạng, nói. Ngươi rất thông minh. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Nhận được khích lệ còn không tính quá ngu, nhìn ra được, Lam Phường chủ có ý tác hợp ta và Nạp Lan cô nương. Lam Tử Nam thở dài một hơi. Mộc Tuyết có thiên phú kiếm đạo phi phàm nhưng tính cách quá yếu đuối, cần một nam nhân có thể giúp đỡ nàng. Vân Phi Dương cười không nói, hắn biết mình chính là nam nhân trong lời của đối phương. Lam Tử Nam nói tiếp. Thời điểm thi đấu thiên tài, ta nhìn ra được ngươi toàn tâm toàn ý dạy Mộc Tuyết, mỗi một câu đều hữu hiệu hơn ta dạy nhiều. Nói nhảm. Lão Tử là chiến thần. Tuy so ra kém vũ thần người có thể tìm ra bất kỳ sơ hở bên trong võ học nhưng cũng rất có kinh nghiệm. Vân Phi Dương tự tin nói. Lam Phường chủ, xin yên tâm, để ta tới dạy bảo Nạp Lan cô nương tuyệt đối có thể cho nàng đột nhiên tăng mạnh. Nạp Lan Mộc Tuyết gánh vác thần hồn kiếm thần, là người hắn muốn tìm, về sau tái tạo thần giới còn phải dựa vào nàng, cho nên không có lý do gì mà mình không tự dạy bảo. Lam Tử Nam có thể nhìn ra được sự nghiêm túc trong ánh mắt Vân Phi Dương, cho nên nói. Hồng Linh Phường ta có thể phá lệ thu ngươi làm đệ tử. Vân Phi Dương vui vẻ. Bất quá. Lam Tử Nam bổ sung. Chỉ là ký danh. Ký danh. Vân Phi Dương nhún nhún vai, không có vấn đề nói. Chỉ cần Lam Phường chủ đối đãi ta như đệ tử, ký danh hay không ký danh cũng không quan trọng. Lam Tử Nam lấy ra một khối ngọc bài đại biểu thân phận Hồng Linh Phường, lấy nguyên niệm khắc lên tên Vân Phi Dương, ném cho hắn nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ký danh đệ tử của Hồng Linh Phường ta. Đa tạ, Phường chủ. Vân Phi Dương thở dài, tâm lý lại cười thầm. Chư vị mỹ nữ sư tỷ, Vân Phi Dương ta đến đây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 946. Dụng tâm lương khổ. Hám thiên tà thần. Vì để nạp Lan Mộc Tuyết trưởng thành, Lam Tử Nam nhượng bộ phá lệ thu Vân Phi Dương làm đệ tử. Đây cũng là nam đệ tử duy nhất từ trước tới nay của Hồng Linh Phường, đương nhiên chỉ là ký danh. Mộc Tuyết một mực chờ ngươi. Lam Tử Nam nói. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, trời sáng đi trụ sở Hồng Linh Phường tìm nàng cùng nhau tới kiếm trùng. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cáo tử. Mà nhìn bóng lưng nam nhân kia, Lam Tử Nam như có điều suy nghĩ. Hy vọng quyết định lỗ mãng này không sai. Thu Vân Phi Dương thành ký danh đệ tử, chẳng khác nào có dính dấp đến cuồng tung, mà thế lực này luôn thích gây chuyện thị phi, đến lúc đó khó tránh khỏi bị liên lụy. Cuồng Ngạo Thiên trừng to mắt, nói. Ngươi bây giờ là đệ tử Hồng Linh Phường. Vân Phi Dương lấy ra ngọc bài. Tông chủ, đây là thân phận ngọc bài đệ tử Hồng Linh Phường của ta. Cuồng Ngạo Thiên tiếp nhận, xác định thân phận ngọc bài Hồng Linh Phường cũng nhìn thấy mấy chữ ký danh đệ tử Vân Phi Dương ở trên. Hắn sụp đổ nói. Thật đúng. Trong tiểu thần giới ký danh mặc dù là thân phận đệ tử cấp thấp nhất nhưng dầu gì cũng là đệ tử. Ngọa Tào. Tứ sư đệ, ngươi thật ngưu bức. Đậu Tất và Lam Xấu bên cạnh nhìn thân phận ngọc bài trong con ngươi lấp lóe vẻ sùng bái. Hồng Linh Phường thành lập đến nay có hơn 3.000 năm lịch sử chưa từng thu qua nam đệ tử, tứ sư đệ theo phường chủ Hồng Linh Phường ra ngoài thì đã được nhận làm đệ tử. Cái này quá đột nhiên, quá mãnh liệt. Đáng giận. Cuồng Ngạo Thiên nắm ngọc bài, nói. Ta nói cô nương kia làm sao tự dưng đến. Nguyên lai là muốn cướp đệ tử cuồng tông ta. Không được. Hắn bực tức nói. Ta đi tìm nàng lý luận. Vân Phi Dương vội vàng ngăn Cuồng Ngạo Thiên nói. Tông chủ, ta chỉ là làm thêm đệ tử Hồng Linh Phường lại không có thoát ly cuồng tông. Đậu Tất và Lam Xấu sạm mặt lại. Thời đại này còn có thể đi làm thêm làm đệ tử tông môn khác cũng chỉ có tứ sư đệ nghĩ vậy. Sư đệ cách này thì ngươi sai rồi, làm sư huynh ngày hôm nay phải giảng giải cho ngươi cái gì gọi là một mực. Đậu Tất nói. Lam Xấu rất tán thành gật đầu nói. Cho tứ sư đệ một khóa học. Vân Phi Dương liếc hai người một chút, nói. Tông chủ, ta cũng suy nghĩ cho Cuồng Tông. Hả? Cuồng Ngạo Thiên nói. Chỉ giáo cho. Vân Phi Dương mở miệng nói. Tông chủ, uy danh bên ngoài cuồng tông chúng ta những năm nay luôn bị các tông môn khác ven vét, liên hợp nhằm vào. Có câu nói hào hán khó địch nổi chúng quyền chúng ta không thể bị động như vậy, cần phải chủ động tìm kiếm đồng minh. Đậu Tất và Lam Xấu tán thành. Bọn họ thường xuyên xuất ngoại lịch luyện. Mỗi lần đều bị một đám võ giả nhất lưu thế lực hùn vốn khi dễ nhưng lại không có người trợ giúp. Rất uy khuất. Trên thực tế, rơi vào tình trạng như thế còn không phải tự mình tìm đường chết sao, nếu không nhất lưu thế lực nào lại ăn no căng đi liên thủ nhằm vào bọn họ. Cuồng Ngạo Thiên trầm mặc. hắn cũng cân nhắc qua việc tìm đồng minh này nhưng tính khí và tính cách không ổn cho nên thủy chung không thể toại nguyện. Còn có, Vân Phi Dương nói, ta cũng suy nghĩ vì bọn đại sư huyên cho chúng ta. Đậu Tất và Lam Xấu ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói, các sư huyên cũng trưởng thành, cứ độc thân không phải biện pháp, thân phận và khuôn mặt nữ đệ tử Hồng Linh Phường đều cực tốt, ta trà trộn vào cũng có thể giật dây cho các sư huyên. Tông chủ, Đậu Tất xoát xoay người, vẻ mặt thành thật nói, ta cảm thấy tứ sư để làm như thế cũng vì cuồng tông, cũng dùng tâm lương khổ, nhất định phải toàn lực ủng hộ. Lam Xấu xoát xoay người, vẻ mặt thành thật nói, loại tinh thần này đáng để đệ tử cuồng tông ta học tập quán triệt. Khóe miệng Cuồng Ngạo Thiên co giật, khuyên bảo dạy dỗ thái độ các ngươi chuyển biến quá nhanh đi. Không thể trách Đậu Tất và Lam Xấu ý chí không kiên định. Phải biết, ngày ngày tại Bắc Uyển nhìn Vân Phi Dương ăn ái cùng các loại mỹ nữ xuất sắc, nội tâm bọn họ đã sớm bị thương tổn trăm ngàn lỗ. Nếu như tứ sư đệ thật có thể hòa mình cùng Hồng Linh Phường, giới thiệu mỹ nữ cho mình thì nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Cuồng Ngạo Thiên nói, ngươi nguyện làm như thế nào thì làm như thế đó. Đây là thỏa hiệp. Thực ra, Vân Phi Dương nói không phải không có lý, hòa mình cùng Hồng Linh Phường không chỉ có thêm đồng minh còn có thể giật dây làm mối, nhất cử lưỡng tiện. Vân Phi Dương cười nói, tông chủ anh minh. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương toàn thân áo trắng, gơ độ nhẹ nhàng tiến về đình viện Hồng Linh Phường ở Băng Tuyết Cung. Sư tỷ chào buổi sớm. Trên đường, tên này đụng phải một nữ đệ tử, chẳng biết xấu hổ chào hỏi. Nữ đệ tử kia cũng biết được Lam Tử Nam thu Vân Phi Dương làm ký sanh đệ tử nhưng đột nhiên đối mặt một nam đồng môn cũng rất khó chịu gật gật đầu. Xoát! Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra túi chứa đựng linh thạch, nói, gặp gỡ lần đầu, đây là tấm lòng thành của sư đệ, mời sư tỷ nhận lấy. Nữ đệ tử nao nao. Chờ nàng lấy lại tinh thần, Vân Phi Dương đã giao túi tới trong tay, người cũng tiến nhập nội viện. Ao ao! Nữ đệ tử nhoáng một cái, trong mắt lấp lóe kinh ngạc, bởi vì bên trong chí ít để 500 khỏa linh thạch. Sư tỷ gặp gỡ lần đầu, đây là tấm lòng thành sư đệ, xin hãy nhận lấy. Tiến nhập nội viện, Vân Phi Dương chỉ cần gặp được đệ tử Hồng Linh Phường, nhất định đưa 500 linh thạch. Sở dĩ rộng lượng như vậy cũng mong đạt được các nàng tán thành nhanh hơn, dạng này, dù vì cuồng tông hay vì chính mình đều có trợ giúp. Đứng lại! Thanh âm lạnh vang lên từ sau lưng. Vân Phi Dương quay người chỉ thấy một nữ tử tướng mạo mạnh mẽ, căm hận nhìn mình chằm chằm. Nàng không phải người khác, chính là nữ dự thi suýt bị Vân Phi Dương tập kích ngực tại đoàn đội chiến. Khó trách, nhìn ánh mắt như muốn chém hắn thành muôn mảnh. Vân Phi Dương cười cứng ngắc. Sư tỷ tốt, hừ. Nữ đệ tử kia lạnh lùng nói. Tuy ngươi được phường chủ thu làm đệ tử, nhưng ở đoàn đội chiến, ngươi đối với ta. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, đưa túi trữ vật tới, cười nói. Sư tỷ trước đó có nhiều đắc tội, còn mời xem ở phân thượng linh thạch đừng để trong lòng. Tên này, cho rằng mình giống như các sư muội bị 500 linh thạch tùy tiện. Nhưng, nàng nhận lấy, chuẩn bị ném ra ngoài, khuôn mặt lại biến đổi bởi vì túi linh thạch rất nặng, số lượng tuyệt không chỉ 500. Sư tỷ, ta đi gặp phường chủ, lát nữa trò chuyện tiếp. Vân Phi Dương lập tức rời đi. Nữ đệ tử kia lúc này mới mở túi trữ vật ra, cả người nhất thời ngây người. Quả nhiên, bên trong không chỉ 500, mà là 1000. Hô hấp nàng dồn dập, tiếp theo ngọc thủ đặt trước ngực, nói thầm. Tên này thật cam lòng. Hừ. Nữ đệ tử thu túi linh thạch vào không gian giới chỉ, nhìn Vân Phi Dương thản nhiên nói. Xem ở phân thượng linh thạch, sư tỷ ta đành tha thứ cho ngươi. Xem ra, 500 linh thạch trong mắt nàng chỉ là tùy tiện, nhưng 1000 linh thạch là lễ quý giá. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 947. Tổ hợp kỳ hoa tiến về kiếm trùng. Biên hám tà thần. Trong đại sảnh, Lam Tử Nam xuất trần như tiên ngồi trên thượng vị, ngọc thủ nhẹ nhàng nắm tay ghế, trên mặt có mấy phần thống khổ. Nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đi tới thì thu hồi tâm thần, khôi phục khí chất cao cao tại thượng trước kia. Tuy ẩn tàng tốt, nhưng mà khó thoát ánh mắt Vân Phi Dương, hắn thầm nghĩ. Nữ nhân này có bệnh. Phương chủ. Hắn cười nói. Ta tới. Lam Tử Nam gật gật đầu, nói. Vân Phi Dương chuyến đi kiếm chủng này, lộ trình xa xôi, nhất định phải chiếu cố Mộc Tuyết thật tốt. Ta sẽ. Vân Phi Dương chân thành nói. Đối đãi mỹ nữ, nhất là nữ hài khả ái như Nạp Lan Mộc Tuyết, hắn nhất định dùng hết khả năng chiếu cố, không cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Một ngày này, Cuồng Ngạo Thiên mang theo trưởng lão cùng 3 tên đệ tử rời Băng Tuyết Cung, Lam Tử Nam cũng mang đệ tử trở về tông môn. Không khéo là, hai lão đại vừa vặn gặp nhau tại cổng Băng Tuyết Thành. Đậu Tất và 3 người Lam Xấu nhìn từng nữ đệ tử mỹ mạo bất phàm, tâm lý thầm nghĩ. Tứ sư đệ bồi Nạp Lan cô nương tu hành, hạnh phúc về sau của các sư huyên dựa vào ngươi. Cuồng Ngạo Thiên nói. Lam Tử Nam cô được đó, ta cực khổ cướp đệ tử từ Linh Tiêu phái, đảo mắt cách đã bị cô lấy đi. Tuy thỏa hiệp, nhưng ngẫm lại thì tức giận. Lam Tử Nam thản nhiên nói. Do chính hắn yêu cầu, ta không cưỡng ép. Cuồng Ngạo Thiên nói. Hắn đã làm ký sanh đệ tử Hồng Linh Phường, chúng ta cũng coi như người một nhà, về sau nếu có phiền toái gì có thể đi cùng nhân tốc cầu viện. Lam Tử Nam lạnh lùng nói. Vẫn quản tốt đệ tử ngươi đừng gây chuyện thị phi bên ngoài đi, nếu không gây thêm rắc rối, Hồng Linh Phường ta sẽ không ra mặt. Nói rồi mang đệ tử rời đi. Cuồng Ngạo Thiên lắc đầu thầm nghĩ. Xem ra, muốn tạo mối quan hệ cùng Hồng Phường vẫn phải nhìn Phi Dương. Đi. Hồi cuồng nhân tốc. Chủ điện Băng Tuyết Cung. Sắc mặt Lâm Dật Phong có chút suy yếu, cõng quan tài đi tới, nói. Cung chủ, ta có thể rời đi chưa? Đánh một trận cùng Vân Phi Dương. Tuy hôn mê 3 ngày 3 đêm nhưng cũng không có đáng ngại gì, bây giờ thương thế đã khỏi hẳn nên tự nhiên muốn rời khỏi. Thượng quan anh biết đệ tử này bức thiết hy vọng bồi tiếp nữ nhân mình đi du lịch thiên hạ, cho nên bất đắc dĩ phất phất tay, nói. Nhớ kỹ, thường trở lại thăm tông môn. U, V, K, W, W, M. Lâm Dật Phong quay người rời đi. Khi hắn đi ra khỏi Băng Tuyết Cung lại ngừng chân bởi vì Vân Phi Dương đứng ở phía trước ngăn đường. Có việc. Không có việc gì. Vân Phi Dương cầm thần hồn la bàn đi tới, đi quanh hắn một vòng thấy ánh sáng phía trên thủy chung chỉ hướng hắn, cười nói. Nguyên lai, ngươi chính là người thứ 3. Có ý tứ gì? Lâm Dật Phong nói. Vân Phi Dương thu hồi thần hồn la bàn, truyền âm nói. Trong cơ thể ngươi đến cùng nội trú băng thần hay không gian thần? Con ngươi Lâm Dật Phong hiện lên một tia lạnh lùng. Đừng kích động. Vân Phi Dương truyền âm nói. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Lãnh ý trong con ngươi Lâm Dật Phong thu hồi thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Hắn xác thực không biết Vân Phi Dương đang nói cái gì. Hắn chỉ biết mình giác tỉnh một loại đại năng lực nào đó, không, là giác tỉnh hai loại. Nguyên lai, đại đệ tử Băng Tuyết Cung này là giác tỉnh giả thứ 3 được phát hiện, mà trong thân thể đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn. Cái này chỉ sợ Vân Phi Dương cũng không ngờ tới, cho dù thần hồn la bàn cũng không cách nào dò xét được. Tốt! Vân Phi Dương nói. Coi như ta không nói. Tên này có thừa nhận hay không không quan hệ, tự mình biết là được. Lâm Dật Phong lách qua hắn tiếp tục tiến lên. Vừa đi mấy bước, lại nghe Vân Phi Dương nói. Có hứng thú đi kiếm trùng hay không? Không hứng thú. Lâm Dật Phong cự tuyệt, tiếp tục tiến lên. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Kiếm trùng chính là một trong tứ đại cấm địa tiểu thần giới, ngươi không hiếu kỳ bên trong cất giấu bí mật gì sao? Không liên quan gì đến ta. Lâm Dật Phong thản nhiên nói. Vân Phi Dương nói. Trên thế giới này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, cũng có rất nhiều sự việc thật không thể tin, có lẽ bên trong kiếm trùng có cất giấu thiên tài địa bảo phục sinh sinh linh. Đạp. Lâm Dật Phong ngừng chân. Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia sáng ngời, phảng phất như nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Đương nhiên. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ suy đoán có thể tìm được hay không phải xem thiên ý. Nhưng nếu như mỗi ngày ngươi không có mục tiêu mang theo băng quan du lịch thiên hạ thì vĩnh viễn không có khả năng tìm được. Nói xong câu đó, hắn quay người rời đi. Mặc dù lôi kéo tên này tiến về kiếm trùng đã vận dụng tâm tư, nhưng xác thực như hắn nói, không đi thì vĩnh viễn không cơ hội. Chờ một chút. Lâm Dật Phong nói. Ta đi. Bên ngoài băng tuyết thành. Trầm Tiểu Vũ thở phì phì ngồi trên đá lớn, nói. Gia hỏa đáng giận, làm sao còn chưa tới, Trầm gia còn chờ về ta đây. Mộ Thiến Vũ đứng bên cạnh nàng cùng Nạp Lan Mộc Tuyết Thủy chung cúi đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Trầm cô nương. Mộ Thiến Vũ khổ sở nói. Ta hiện tại có thể trở về Tuyết Tước Sơn không? Thi đấu thiên tài kết thúc. Nàng đã muốn rời đi nhưng Thủy Trung bị Trầm Tiểu Vũ lôi kéo, muốn đi cũng không được. Không được. Trầm Tiểu Vũ nói. Ngươi theo ta về Trầm gia. Ta có thể chứ? Trong đôi mắt của Mộ Thiến Vũ hiện lên một tia mừng rỡ, hiện tại nàng đã sớm biết, nguyên lai Trầm cô nương này là dòng chính Trầm gia siêu siêu nhất lưu. Đương nhiên. Trầm Tiểu Vũ cười thần bí nói. Ngươi là chủng loại hy hữu, ta sẽ huấn luyện ngươi thật tốt. Thần sắc Mộ Thiến Vũ khẽ giật mình, đôi mắt đẹp xẹt qua hoảng sợ, thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng nhìn ra bản thể ta? Không có khả năng. Ta che giấu tốt như vậy, nhân loại khó phát hiện. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong bay đến đứng trước cử thạch. Nha đầu, để ngươi đợi lâu. Hừ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi chỉ Nạp Lan Mộc Tuyết, nói. Vân Thúc, nữ hài thẹn thùng này giao cho ngươi, ta muốn trở về Trầm gia. Về Trầm gia làm gì? Vân Phi Dương tâm lý thoải mái. Cô Nai Nai, ngươi đi, ta sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ai cần ngươi lo? Trầm Tiểu Vũ lôi kéo Mộ Thiến Vũ nói. Nhớ kỹ, phải còn sống, đừng chết cho ta. Vừa dứt lời, hai người tiêu thất, đã dung nhập không gian độc lập của Trầm gia. Kỳ quái! Vân Phi Dương khó hiểu nói. Nàng mang nữ nhân kia theo làm gì? Lắc đầu, nhìn về phía Nạp Lan Mộc Tuyết, nói. Chúng ta cũng lên đường đi. Nạp Lan Mộc Tuyết nhẹ nhàng gật đầu tiếng như muỗi nói. Được! Tiểu sư đệ! Vốn nàng là đệ tử nhỏ nhất Hồng Linh Phường, Vân Phi Dương thành ký sanh đệ tử, trong nháy mắt nàng đã trở thành sư tỷ. Đối với xưng hô sư đệ, sư huynh này, Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, hắn liếc liếc Lâm Dật Phong nói. Đi thôi, mặt lạnh lùng. Ta gọi Lâm Dật Phong. Ta biết, mặt lạnh lùng. Phúc phúc. Nạp Lan Mộc Tuyết bị Vân Phi Dương chọc cười nhưng sợ chọc giận Lâm Dật Phong, vội vàng dùng tay che miệng. Cuối cùng, một gia hỏa không biết xấu hổ mang theo một nữ hài ngại ngùng cùng một nam nhân lạnh lùng hình thành tổ hợp kỳ hoa đi về hướng kiếm trùng tạo một đoạn hơn a nơ nơ hơn nhiệt huyết nhất, hài hước nhất. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 948. Ai dám động đến hắn, không chết không thôi. Vân Phi Dương mang theo Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lâm Dật Phong đi hướng kiếm trùng. Bất quá, hình ảnh màn sáng vẫn không ngừng chiếu lại hình ảnh hắn đoạt song trọng vô địch tại các thành lớn. Theo yêu cầu Trầm Tiểu Vũ, màn sáng lưu giữ một tháng mới có thể giải trừ. Cái này thật làm khổ Băng Tuyết Cung, dù sao, trèo chống nhiều màn sáng vận chuyển như vậy cần hao phí không ít linh thạch. Võ giả trong lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn màn sáng, mỗi lần đều bị chấn động một phen. Vân Phi Dương rời đi 5 ngày. Đạo Mạo Nhiên đuổi tới Băng Tuyết Thành, nói: "Kỳ quái, khí tức Đại Mạc Đao tại sao mất hút rồi?" Vân Phi Dương thu Đại Mạc Đao vài Phi Dương Đại Lục, hắn cảm giác không được. Hả? Đạo Mạo Nhiên phát hiện màn sáng trên không, nhìn thấy hình ảnh Vân Phi Dương kinh ngạc nói: "Tên này vậy mà không chết. Một đao ngưng tụ ngàn trọng chân long lực. Uy lực to lớn, nhưng tên kia còn sống còn có thể tham gia thi đấu thiên tài quả thực để hắn giật mình." Đạo Mạo Nhiên tiếp tục quan sát màn sáng, rất nhanh, nhìn thấy Vân Phi Dương cầm một binh khí hình thù kỳ lạ quái gì đối kháng cùng tinh thú đỉnh phong. Mới qua mấy năm, tên này lại có thực lực chống lại tinh thú đỉnh phong còn lĩnh ngộ điệp lãng đao pháp được nhị trọng điệp lãng, thật đáng sợ. Không được. Ta phải mau chóng tìm hắn, diệt trừ. Trong con ngươi Đạo Mạo Nhiên hiện lên sát cơ. Tốc độ Vân Phi Dương phát triển quá nhanh, về sau nếu như đạt tới cảnh giới thậm chí siêu việt mình chỉ sợ sẽ phiền phức. Phương pháp tốt nhất chính là sớm giết chết, trừ hậu hoạn. Chập chập. Bên cạnh cách đó không xa, một võ giả cảm khái nói: "Vân Phi Dương có địa giai binh khơ, lại mạnh như vậy. Không có vật này, muốn chiến thắng tinh thú có thể so với hư không cảnh đại viên mãn đỉnh phong tuyệt đối không khả năng." Một võ giả khác nói: "Địa giai binh khí." Đạo Mạo Nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng quan sát tỉ mỉ binh khí cổ quái trong tay Vân Phi Dương, hai con ngươi lấp lóe vẻ tham lam. "Ta nói hắn tại sao lợi hại như vậy, nguyên lai có kiện địa giai chí bảo." "Rất tốt, rất tốt. Dù để trừ hậu hoạn hay vì địa giai vũ khí, nhất định phải tìm hắn. Tiểu tử kia chắc theo Cuồng Ngạo Thiên về Cuồng Nhân Cốc." Đạo Mạo Nhiên nhất thời xoắn xuýt, nên mạo hiểm đi ngăn chặn không. Hắn kiêng kỵ Cuồng Ngạo Thiên, dù sao cảnh giới đối phương cũng đến hóa thần cảnh đại viên mãn. "Trương ca, ta nghe nói 5 ngày trước Vân Phi Dương mang theo đệ tử Hồng Linh Phường tiến về kiếm trùng." Võ giả bên cạnh nói: "Tên kia đi kiếm trùng." Đạo Mạo Nhiên vịnh tai nghe võ giả gọi Trương ca nói: "Không sai, ta ở ngoài thành gặp được hắn, cùng đi còn có đệ tử Hồng Linh Phường và đệ tử Băng Tuyết Cung." Kiếm trùng chính là một trong tứ đại cấm địa tiểu thần giới nguy hiểm trùng điệp. Tên này có can đảm đi. Võ giả lên tiếng trước lắc đầu nói: "Dạng thiên tài giống hắn khẳng định tài cao gan lớn, chờ ăn thiệt thòi thì sẽ rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Đi Trương ca, chúng ta cũng đừng nghị luận hắn nữa, đi tửu quán uống một bữa." Hai người rời đi. Đạo Mạo Nhiên cách đó không xa khóe miệng hiện ra mỉm cười âm u, lặng yên không một tiếng động biến mất tại Băng Tuyết Thành. Tiểu thần giới có một tòa thành trì tên Tiểu Thần Chủ Thành. Thành này có diện tích cực lớn, kiến trúc bên trong to lớn khí phái, là một tòa thành bảo lơ lửng giữa không trung bộc lộ ra khí thế trang nghiêm uy vũ. Võ giả nội thành Tiểu Thần Chủ đều biết thành bảo treo lơ lửng giữa trời là chúa tể Tiểu Thần Giới cung điện Tiểu Thần Chủ ở lại. Giờ này khắc này, trong đại sảnh cung điện, một nam tử tóc dài mặt hắc bào ngồi trên bảo tọa, hai tay hợp lại, rất hứng thú nhìn chằm chằm màn sáng phía trước. Phía trên hiện ra hình ảnh trận đấu Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi. Nam tử tóc dài phát ra thanh âm khàn khàn, nói: "Đệ tử Trường Nhạc môn này lại có thần lực, chắc là giác tỉnh tàn hồn của một thần nào đó." "Hả?" Đột nhiên, hắn đứng lên, con ngươi lấp lóe hoảng hốt, nói: gia hỏa Vân Phi Dương này có thể hấp thu thần lực thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Chủ thượng, lão giả tóc trắng bên cạnh nói, người này có lẽ cũng mang theo tàn hồn thần. Không không. Tóc dài nam tử lắc đầu nói, nếu như bản chủ không đoán sai, hắn hẳn là dư nhiệt thần giới. Dư nhiệt thần giới. Trong ánh mắt thâm thúy lão giả tóc trắng hiện ra sát cơ. Xoát. Nam tử tóc dài ngồi xuống, hai tay lần nữa hợp lại cùng nhau, cười nói. Vân Phi Dương cái tên này giống như tên chiến thần. Lão giả tóc trắng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ, hắn là chiến đấu chi thần chuyển thế? Ta ngược lại hy vọng hắn là chiến đấu chi thần chuyển thế, như vậy có thể đền bù tiếc nuối vạn năm trước, không có thể đánh một trận cùng người này. Nam tử tóc dài nói. Chủ thượng chính là thiên tài số một số hai chân vũ thần vực, chỉ là một gia hỏa hạ vị giới tự xưng chiến thần, há có thể sánh ngang cùng ngài. Lão giả tóc trắng nói. Nam tử tóc dài nói. Tả sứ, không nên xem thường chiến đấu chi thần, căn cứ tin tức phụ thân ta nhận được, hắn có thể là con cháu tiên đế nào đó của chân vũ thần vực. Lão giả tóc trắng cả kinh nói. Con cháu tiên đế? Ai? Nam tử tóc dài vén tóc, hiển lộ ra một khuôn mặt có chút anh tuấn, nói. Phụ thân cũng thế, một mực không có nói cho ta biết đến cùng là con cháu tiên đế nào. Lão giả tóc trắng giống như có điều ngộ ra nói. Mười vạn năm qua, cửu đại tiên đế liên tiếp phát sinh chiến tranh, đánh túi bụi, lão chủ đột nhiên tới đây hủy diệt nơi này, không lẽ được ai nhờ diệt trừ con cháu tiên đế? Nam tử tóc dài cười nói. Tả sứ không hổ là trợ thủ đắc lực của phụ thân, vẻn vẹn một câu đã suy đoán ra nguyên do. Lão giả tóc trắng khổ sở nói. Lão hủ ngu muội cho đến hôm nay mới hiểu được, nguyên lai lão chủ vì chiến đấu chi thần mới đến hạ vị giới. Nam tử tóc dài nói. Phụ thân tới đây, chiến thần kia đã bị trấn áp, không biết luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, muốn trong biển người mênh mông tìm hắn thực rất khó khăn. Chủ thượng. Lão giả tóc trắng nói. Chiến đấu chi thần nếu thật là con cháu tiên đế, tất nhiên có võ đạo tư chất siêu nhiên, tìm tòi tỉ mỉ, chắc có thể tìm được. Nam tử tóc dài chỉ Vân Phi Dương, nói. Ngươi cảm thấy tư chất người này như thế nào? Lão giả tóc trắng hơi hơi trầm ngâm, nói. Theo lão hủ, kẻ này tại tiểu thần giới được cho tài năng xuất chúng, nhưng đặt ở chân vũ thần vực cũng bình thường. Bình thường. Nam tử tóc dài lắc lắc đầu nói. Nói cách khác, hắn chỉ trùng tên cùng chiến thần, cũng không phải người phụ thân muốn tìm. Chủ thượng. Lão giả tóc trắng chân thành nói. Lão chủ đã được người nhờ vả đến mạt sát con cháu tiên đế, dù gặp được trùng tên thà giết lầm 1000, không thể bỏ qua một cái. Cũng đúng. Nam tử tóc dài duỗi cái lưng mệt mỏi thản nhiên nói. Vân Phi Dương này giao cho ngươi giải quyết. Vâng. Hô. Đột nhiên trong cung điện bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, Trầm Lận Phong phụ thân Trầm Tiểu Vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Nam tử tóc dài thấy thế, trong con ngươi hiện ra một tia kiêng kỵ, nói. Trầm gia chủ, sao ngươi tới đây? Không có việc gì, tới chơi. Trầm Lận Phong nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ hướng màn sáng cười nói. Thuận tiện nói cho các hạ một tiếng, ai dám động đến hắn, Trầm gia ta cùng người đó, không chết không thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 949. Không trang bức thì khó chịu. Thuận tiện nói cho các hạ một tiếng, ai dám động đến hắn, Trầm gia ta cùng người đó không chết không thôi. Thanh âm Trầm Lận Phong truyền lại trong đại điện, tuy nghe rất ôn hòa nhưng bốn chữ sau cùng lại bộc lộ ra sự cường thế. Sắc mặt nam tử tóc dài nhất thời âm trầm, hai tay khẩn trương nắm chặt. Mình tốt xấu gì cũng là chúa tể thay cha quản lý tiểu thần giới lại bị người uy hiếp như thế. Lão giả tóc trắng gọi tả sứ đè ép phẫn nộ khó chịu, truyền âm nói. chủ thượng, long hồn chiến đế là tồn tại lão chủ không dám chọc, chớ xúc động. Hô! Nam tử tóc dài hít thở sâu một hơi, đè lửa giận xuống cười nói. Trầm gia chủ, người này có quan hệ với Trầm gia ngươi. Tính toán như thế đi. Trầm Lận Phong nói. Đã như vậy, vãn bối sẽ nể mặt Trầm gia chủ một lần. Tóc dài nam tử nói. Bất quá, nếu hắn phạm quy của tiểu thần giới, vậy cũng đừng trách vãn bối không khách khí. Trầm Lận Phong nói. Xin các hạ yên tâm, Trầm gia ta chỉ bảo vệ kẻ này trăm năm sau, muốn chém giết muốn xóc thịt thì nhìn tâm tình ngươi. Tóc dài nam tử cười nói. Được. Trầm Lận Phong chắp tay một cái, nói. Cáo từ. Vừa dứt lời trong nháy mắt biến mất, có thể nói đến vô ảnh đi vô tung. Hừ. Nam tử tóc dài lạnh lùng nói. Trầm gia này thật phách lối. Nói rồi nhìn về phía màn sáng cười lạnh nói. Tiểu tử trước hết để ngươi sống thêm trăm năm. Loại cường giả cấp bậc sống hắn trăm năm qua trong nháy mắt, cho nên cũng không có để trong lòng. Không gian Trầm ra. Trầm Lận Phong vừa trở về, Trầm Tiểu Vũ đã chạy tới, hai tay quơ cánh tay hắn, ngọt ngọt nói. Cha thế nào? Cha con xuất mã, hắn không có can đảm cự tuyệt. Trầm Lận Phong cười nói. Cha, ngài giỏi nhất. Trầm Tiểu Vũ dựa vào cánh tay phụ thân, nét mặt vui cười. Ai? Trầm Lận Phong lắc đầu, nói. Còn không có gả đi đã bắt đầu suy nghĩ cho người ta rồi. Cha! Trầm Tiểu Vũ bĩu môi nói. Ngươi đừng có đoán mò, ta chỉ giải quyết một chút phiền toái cho Vân Thúc để an tâm tu luyện võ đạo. Đừng nhìn tiểu la lịa này ngày thường tùy tiện thực ra cực kỳ thông minh. Bên trong thi đấu thiên tài, khi Vân Phi Dương và Tần Dịch Chi đối chiến đã hấp thu thần lực đối phương, khẳng định sẽ kinh động tiểu thần chủ, vì vậy trở về Trầm gia liền tìm phụ thân xuất mã. Thật tốt, vì tu luyện. Trầm Lận Phong phối hợp nói, nhưng thanh âm và biểu lộ hiển nhiên không cho rằng như vậy. Trầm Tiểu Vũ biết mình khó lòng giải bày, lúc này hất cánh tay phụ thân ra quệt miệng nói. Cha, ta đi làm việc. Trầm Lận Phong im lặng. Giúp nàng giải quyết sự việc, lập tức đạp ta ra. Tiểu Vũ. Trầm Lận Phong hô. Con cho rằng Vân Thúc con 100 năm sau có thể nắm giữ thực lực chống lại tiểu thần chủ. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu. Đúng thôi. Trầm Lận Phong nói, ta lại đi tiểu thần chủ thành một chuyến, đổi kỳ hạn thành 1000 năm. Cha! Trầm Tiểu Vũ nói, lấy thiên phú Vân Thúc, không cần trăm năm đã có thể nắm giữ thực lực không kém gì tiểu thần chủ. Trầm Lận Phong ngạc nhiên nói, khẳng định như vậy. Trầm Tiểu Vũ nói, hắn có 1/10 thiên phú gia gia của ta, nếu như làm không được, vậy quá cùi bắp. Thần sắc Trầm Lận Phong ngốc trệ. Nữ nhi sùng bái nhất lão gia tử, làm cha như mình trong đánh giá của nàng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới 1/10. Không nghĩ tới, lại cho rằng Vân Phi Dương có 1/10 thiên phú của lão gia tử. Trầm Lận Phong cười nói. Nói như vậy cha rất chờ mong, Vân Huyên để cần bao nhiêu năm để có thể đạt tới tầng thứ tiểu thần chủ. Trầm Tiểu Vũ không nói, quay người rời đi. Tâm lý thầm nghĩ ta giúp ngươi giải quyết một đại phiền toái trăm năm thời gian nhất định phải mau chóng đề cao tu vi, nếu không quá thời hạn mà còn yếu như vậy, ta sẽ không giúp ngươi. Trăm năm là kỳ hạn Trầm Tiểu Vũ định ra cho Vân Phi Dương. Từ băng tuyết thành đến kiếm trùng, lộ trình cực kỳ xa xôi, cần vượt qua rất nhiều thành trì và núi rừng nguyên thủy. Dù hư không cảnh đại viên mãn ngày đêm phi hành cũng phải mấy tháng mới có thể tới nơi. Vân Phi Dương cũng không vội đi. Hắn thấy trên đường tiến về kiếm chủng cũng coi như tu hành, cho nên lựa chọn đi bộ gần 10 ngày, đi ngàn dặm đường. Trong quá trình này, Vân Phi Dương không nhàn rỗi, gặp núi lên núi, gặp rừng vào rừng. 1. Giết hung thú cường đại kiếm tinh hạch. 2. lịch luyện can đảm cho Nạp Lan Mộc Tuyết. Oanh! Giữa rừng núi u ám, một đầu tinh thú cấp 2 bị giết, thân thể như ngọn núi hề oải ngã xuống. Hô! Nạp Lan Mộc Tuyết thu kiếm, hô hấp hơi gấp rút, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Không tệ! Vân Phi Dương ngồi trên tàng cây, gặm một quả táo nói. Mấy ngày nay có tiến bộ, giết hung thú không hề bó tay bó chân. Nghe được hắn tán dương, Nạp Lan Mộc Tuyết ngượng ngùng cúi đầu. Tuy đảm lượng đề cao không ít, nhưng đối mặt Vân Phi Dương lại ngày càng thẹn thùng. Xoát! Vân Phi Dương rơi xuống, tay phải vung lên, thất thải hồng quang kiếm xuất hiện hư không. Hắn nắm chuôi kiếm, tiêu sái rút kiếm ra, nói. Mộc Tuyết, chiêu vừa rồi có thể thi triển dạng này. Ông! Thân thể tiến về trước một bước thi triển kiếm pháp. Thất thải hồng quang kiếm được 5 loại thuộc tính kích phát lóe ra màu sắc sặc sỡ. Nạp Lan Mộc Tuyết mở to cái miệng nhỏ nhắn, thầm nghĩ. Kiếm thần thúc thúc, hắn thật đẹp trai a. Kiếm thần im lặng. Tên này hoàn toàn có thể dùng một nhánh cây nhỏ để thay thế. Hết lần này tới lần khác vận dụng thất thải hồng quang kiếm, khẳng định đang trang bức. Nhất định vậy. Lấy tính cách Vân Phi Dương, không trang bức thì toàn thân khó chịu. Lâm Dật Phong ngồi trên đá lớn, nhẹ khẽ vuốt vuốt băng quan trên đùi, yên tĩnh nhìn tiểu tử này trang bức. Uy! Vân Phi Dương hướng hắn vẫy tay, nói. Mặt lạnh lùng có hứng thú đến so tay một chút hay không? Lâm Dật Phong đã quen với xưng hô mặt này, đáp. Không hứng thú. Ngươi người này thật chán. Vân Phi Dương nhìn về phía Nạp Lan Mộc Tuyết, nói. Mộc Tuyết, đi, chúng ta đi vào sâu tìm hung thú cường đại lịch luyện. Được. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu đi theo phía sau hắn tiến nhập nơi núi rừng sâu xa. Lâm Dật Phong nằm trên đá lớn, một cái tay khoác lên băng quan, âm thầm nghĩ hình ảnh trong khoảng thời gian này Vân Phi Dương chỉ đạo Nạp Lan Mộc Tuyết. Không thể phủ nhận. Tên kia lý giải kiếm đạo rất sâu. Cũng không biết nắm giữ thất thải hồng quang kiếm sẽ thể hiện ra chiến đấu lực mạnh cỡ nào. Nghĩ một lát. Lâm Dật Phong nhắm mắt dưỡng thần, không bao lâu, nghe được âm thanh ầm ầm truyền đến. Hắn vội vàng đứng dậy bảo hộ băng quan trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía núi rừng sâu xa, chỉ thấy Vân Phi Dương ôm Nạp Lan Mộc Tuyết từ trong phi tốc cuồn cuộn tới. Xoát! Vân Phi Dương từ bên cạnh hắn lui qua, nói. Chúng ta rút lui trước, ngươi kéo lấy chúng nó. Rầm rầm rầm. Đại thổ nơi núi rừng sâu xa nhao nhao sụp đổ, tinh thú cao cấp kết bè kết đội gào thét chạy đến. Số lượng chí ít đạt tới 100 con, bên trong còn có 2 tinh thú đỉnh phong. Tên này. Lâm Dật Phong đứng dậy cõng băng quan chuồn đi. Ngọa tào. Để ngươi ngăn chặn chúng, thế nào chạy còn nhanh hơn ta. Ngươi có bệnh sao nhiều tinh thú cao giai như vậy, ta làm sao chống đỡ. Xoát. Hai người chạy một người nhanh hơn một người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 950. Bọn họ là người sao? Xoát, xoát. Nơi núi rừng u ám sâu xa hơn 20 võ giả đang di chuyển, khi thì tiến lên khi thì ẩn nấp. Bọn họ mặc trang phục thống nhất, trước ngực treo huy chương mãnh hổ, hiển nhiên chính là thợ săn mãnh hổ đoàn uy danh lan xa. Nhân số đoàn đội này không ít, cảnh giới bình quân là chân long kỳ tầng 9, thực lực mạnh mẽ. Tôn Hữu Ưng và Ngốc Ưng đoàn chết trong tay Vân Phi Dương tại trước mặt người ta thì không bằng cái rắm. Đầu lính thợ săn mãnh hổ đoàn đi trước nhất, trung niên nhân tướng mạo nghiêm túc, hắn tên Mã Siêu, thực lực đã đạt hư không cảnh khai khiếu kỳ tầng 6. Xoát xoát xoát. Hơn 20 tên toàn chức thợ săn yên tĩnh ẩn núp trong đống loạn thạch. Siêu cả. Nhân vật thợ săn số 2 mãnh hổ đoàn, ngoại hiệu Tiết Lão Nhì thấp giọng nói. Phía trước mấy chục thậm chí ít có 100 con tinh thú, bao gồm 2 tinh thú đỉnh phong. 2 tinh thú đỉnh phong. trong con ngươi mọi người hiện lên một tia kiêng kỵ. Tinh thú đỉnh phong có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, lấy thực lực bọn hắn, không thể giải quyết. Không sao. Mã Siêu cười nói. Hai người chúng ta dẫn hai tinh thú đỉnh phong đi, các huyên để đi vào chậm rãi giết là được. Tiết lão nhị gật gật đầu. Các huyên đệ. Mã Siêu đè ép thanh âm nói. Làm xong một đơn này, đi thành lớn tiêu giao khoái hoạt một phen. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Làm một thợ săn thích nhất không gì qua được liệp sát tinh thú cao cấp đổi lấy không ít linh thạch, hoặc tu luyện, hoặc thống khoái tiêu xài. Mã Siêu lại nói. Bắt đầu chuẩn bị. Xoát xoát. Hơn 20 tên thợ săn nhao nhao lấy ra cung nỏ từ không gian giới chỉ. Bọn họ đều rất chuyên nghiệp. Gặp các huyên đệ đều phối trang bị xong, Mã Siêu nói. Lão nhị, chúng ta đi dẫn. Nói tới chỗ này im mặt mà dừng, bởi vì phía trước truyền đến âm thanh ầm ầm. Thú triều. Làm thợ săn, trong nháy mắt Mã Siêu đã phán đoán sơn lâm phía trước khẳng định có số lớn hung thú cuồn cuộn chạy tới. Rút lui. Hắn vội vàng hạ lệnh. Hơn 20 thợ săn không có bất cứ do dự nào, nhao nhao thi triển thân pháp lùi gấp phía sau, thậm chí còn phân tán ra. Thật chuyên nghiệp. Thợ săn mãnh hổ đoàn chạy tứ tán ẩn thân tại khu vực an toàn, nguyên niệm bao phủ âm thầm buồn bực. Vô duyên vô cớ, tại sao lại dẫn phát thú triều? Hả? Có người. Mã Siêu phát hiện nơi núi rừng sâu xa, hai đạo nhân ảnh bay ra ngoài, trong đó trong ngực một người còn ôm một cô gái. Nguyên lai là bọn họ dẫn phát thú triều. Nhìn tu vi, một vừa bước vào chân long kỳ, một khác thì là khai khiếu kỳ. Mã Siêu lắc đầu. Mảnh sơn lâm này lan tràn ngàn dặm có không ít tinh thú cường đại, lấy tu vi bọn họ xông vào thật không biết chết chữ viết thế nào. Oanh oanh! Nhưng vào lúc này cây cối chỗ sâu sụp đổ, từng đầu tinh thú phát cuồng gào thét vọt tới, số lượng chí ít đạt đến 100, bên trong còn có không ít tinh thú cao giai biết bay. Mãnh hổ đoàn săn thân kinh bách chiến, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cũng có chút chấn kinh. Siêu ca, nhìn, hai tinh thú đỉnh phong cũng đuổi theo. Tiết lão nhị truyền âm. Mã Siêu lắc đầu. Ba người trẻ tuổi nếu như bị đuổi kịp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các huyên đệ. Hắn truyền thanh âm cho hơn 20 thủ hạ, nói. Đều chuẩn bị cho ta, bắt đầu chém giết. Thành viên trong mãnh hổ đoàn nhất thời khẽ giật mình, bởi vì bọn họ còn chưa từng liệp sát qua nhiều tinh thú như vậy. Khiêu chiến. Tuyệt đối khiêu chiến. Tiết lão nhị lo lắng nói. Siêu ca, bọn tinh thú này đều phát cuồng, nếu như chúng ta xuất thủ, rất có thể sẽ bị nhầm vào. Mã Siêu cười nói. Dạng này mới có thể chứng minh thực lực mãnh hổ đoàn chúng ta. Tiết lão nhị trầm mặt. Hắn biết, siêu ca để các huyên để động thủ không phải vì chứng minh thực lực mà vì cứu ba người trẻ tuổi kia. Ai? Hắn lắc đầu nói. Siêu ca, ngươi trạch tâm nhân hậu có thể sống tại tiểu thần giới lâu như thế, thật sự là kỳ tích. Ha ha! Mã Siêu phóng khoáng nói. Ta không có tính cách này. Như thế nào lại kết giao một đám hảo huyên để xuất sinh nhập tử như các ngươi? Tiết lão nhị cùng rất nhiều thợ săn cười rộ lên. Ba hoa nhi kia sắp bị đuổi kịp. Mã Siêu đứng lên thanh âm to quát. Các huyên đệ động. Giáp. Thanh âm dừng lại. Bởi vì hai người trẻ tuổi đột nhiên không chạy, ngừng tại khu vực trống trải, nữ hài trong ngực cũng rơi xuống. Mã Siêu thấy thế, vội vàng la lớn. Ba hoa nhi chạy mau, mãnh hổ đoàn ta yểm trợ cho các ngươi. Một người trẻ tuổi tựa hồ nghe tiếng hắn nên quay đầu, hướng Mã Siêu nhích miệng cười một tiếng, chợt triệu hồi ra một thanh bội kiếm rất lộng lẫy, nhìn tư thế thì như muốn chính diện chống lại bầy thú. Vãi cả đáy. Bọn họ có phải muốn chết? Mã Siêu và rất nhiều thợ săn sụp đổ. Ba nơ, gơ, u, VQQ OI đối mặt trăm con tinh thú, bên trong còn có hai tinh thú đỉnh phong, trong mắt mãnh hổ đoàn chống lại tuyệt đối là tự sát. Siêu cả. Tiết lão nhị co giật khóe miệng lên tiếng. Bọn họ muốn chết, chúng ta làm sao cứu? Ai? Mã siêu thở dài một hơi. Khoảng cách giữa ba người trẻ tuổi và bầy thú rất gần, thủ hạ mình lúc này bắn tên, khẳng định sẽ làm khiến bọn hắn bị thương. Thật, không thể cứu. Ba tiểu hoa nhi, đừng trách mãnh hổ đoàn ta thấy chết không cứu. Mã siêu âm thầm lắc đầu. Rống. Nhưng vào lúc này, hai tinh thú đỉnh phong xông lên phía trước, sáu đầu tinh thú cấp 9 theo sát phía sau. Như nhận định ba người trẻ tuổi sẽ bị bầy thú xé thành toái phiến, mã siêu cùng thợ săn mãnh hổ đoàn có chút không dám nhìn. Đương nhiên, bọn họ vẫn nhìn. Chỉ thấy hai tinh thú đỉnh phong bổ nhào qua, trong bàn tay to lớn mang theo lực lượng xé nát hết thảy. Lại thấy nam tử cõng quan tài giơ hai tay lên, liên ý dập sờn mắt trần có thể thấy đánh tới, tinh thú đỉnh phong phảng phất như dừng lại, bị trói buộc giữa không trung. Trời ạ! Chuyện gì xảy ra? Tại sao hai tinh thú đỉnh phong ngừng giữa không trung? Mọi người ngây người. Đây là... Mã siêu thân là khai khiếu kỳ tầng 6, kiến thức rộng rãi cả kinh hô. Không gian thuộc tính. Từng người trong mãnh hổ đoàn trợn to hai mắt. Keng. Nhưng vào lúc này tiếng kiếm xuất vỏ truyền đến. Bọn họ vội vàng nhìn lại thấy nam tử tướng mạo anh tuấn kia mặt mỉm cười cầm kiếm xếp vào bầy thú. Thân kiếm bị từng đoàn hỏa diễm bao phủ, quả thực đẹp trai đến không tả được. Phốc, phốc. Kiếm quang lấp lóe mang theo hỏa diễm thật dài, từ tinh thú đỉnh phong đến sáu đầu tinh thú cấp 9 trong khoảnh khắc đều bị chém giết tứ phân ngũ liệt. Trời của ta ao! Miệng bọn người mã siêu há to hình chữ O. Keng! Nữ hài yếu đuối tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, cũng chắp tay trước ngực bay giữa không trung hóa thành từng đạo kiếm khí. Xoát xoát xoát! Kiếm khí như mưa rơi xuống xen lẫn thành từng mảnh kiếm ảnh, từng đầu tinh thú bị chém giết, máu tươi và thân thể bay loạn, tràng diện rất huyết tinh. Mã siêu nuốt một ngụm nước bọt, hai tay run rẩy nói. Hắn! Bọn họ là người sao? Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 951. Cũng không phải người. Lâm Dật Phong lấy không gian thuộc tính khống chế hai đỉnh phong tinh thú, Vân Phi Dương cùng Nạp Lan Mộc Tuyết thì cầm lợi kiếm điên cuồng chém giết hắn tinh thú. Thời khắc này, ba người hình thành tổ hợp kỳ hoa thể hiện ra năng lực siêu cường. Xoát, xoát, kiếm ảnh bay múa, huyết nhục bay loạn. Bọn người mã siêu ẩn thân trong chỗ tối thấy đối phương giết tinh thú như chặt dưa hấu nhẹ nhóm như vậy, từng người trợn to hai mắt. Làm thợ săn chuyên nghiệp, bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đụng tinh thú, nhưng chưa từng gặp qua loại đơn phương đồ sát thế này. Càng kinh khủng là, một nam một nữ cầm kiếm chém giết cũng mới vừa bước vào chân long kỳ thôi. Không hề nghi ngờ. Thợ săn mãnh hổ đoàn bị biểu hiện của ba người Vân Phi Dương rung động thật sâu, đồng thời nghi vấn bọn họ đến cùng có phải con người hay không. Sau nửa canh giờ, phạm vi trăm trượng phủ đầy mảnh vỡ cùng đầu lâu tinh thú, huyết dịch chảy xuôi, ngưng tụ thành sông, một cỗ hôi thối phiêu tán. Thất thải hồng quang kiếm trong tay Vân Phi Dương không nhiễm một tia huyết dịch, vẫn phát ra chói mắt hồng quang. Gió nhẹ thổi qua thổi tóc hắn lên, hiển lộ ra khuôn mặt anh tuấn đang treo mỉm cười. Một chữ đẹp trai. Bọn người mã siêu còn âm thầm chấn kinh. Tuy tinh thú không phải nhân loại, nhưng giết nhiều như vậy con mắt không nháy mắt một chút, tâm tính còn mạnh hơn so với những lão thợ săn như bọn mình. Vân Phi Dương hỏi. Mộc Tuyết, sợ không? Nạp Lan Mộc Tuyết đứng trong đống xác tinh thú, lấy hết dũng khí đáp. Không, không sợ. Cô gái này thi triển kiếm pháp có tính sát thương đại quy mô, tinh thú chết dưới kiếm nàng chiếm ít nhất 6 thành. Vân Phi Dương nói. Vậy cô mở to mắt ra. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu xuống yếu ớt nói. Ta không dám. Vân Phi Dương cười lắc đầu. Trong khoảng thời gian ma luyện, nàng đã không tệ, chí ít thì không hề như trước đó đối mặt tinh thú cũng bó tay bó chân. Mộc Tuyết, thất tinh kiếm pháp cần nhanh, tốc độ cô vẫn còn chậm. Vân Phi Dương tiếp tục dạy bảo. A. Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng. Nhưng thật sâu ghi trong lòng, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần hắn nói, nhất định là đúng. Kiếm thần khóc không ra nước mắt. Mình dạy nha đầu lâu như vậy mà không bằng tên củ cải mới tiếp xúc được mấy ngày kia. Nạp Lan Mộc Tuyết có thể cảm giác được ý nghĩ hắn, vội vàng nói trong lòng. Kiếm thần thúc thúc, người cũng rất lợi hại. Vân Phi Dương lại nói. Mà kiếm pháp muốn nhanh, đầu tiên. Sắc mặt Lâm Dật Phong bên cạnh khó coi, nói. Đừng nói, ta sắp không chịu được nữa. Hai đỉnh phong tinh thú bị hắn lấy không gian thuộc tính giam giữ nửa canh giờ, tiêu hao cực lớn. Bành! Bành! Đột nhiên, âm thanh vỡ nát truyền đến. Hai đỉnh phong tinh thú thoát ra khỏi không gian trói buộc. Lâm Dật Phong đăng đăng lùi lại sau mấy bước, nhưng trong quá trình lui lại, song trưởng giao thoa đánh ra kết giới phức tạp nói. Linh độ băng phong. Hô! Cực hàn chi khí trong thể nội gào thét trong nháy mắt lan tràn qua, hai đỉnh phong tinh thú sắp tránh thoát không gian thoát khốn cấp tốc bị đóng băng. Tên này còn là băng hệ võ giả. Đám mã siêu rung động tâm thần. Nắm giữ không gian thuộc tính siêu tự nhiên còn bơ, a, nơ, gơ, hơ, e, càng hiếm thấy, đây rốt cuộc là thiên tài của đại tông môn nào thế? Tuy Lâm Dật Phong phong ấm hai đỉnh phong tinh thú nhưng dù sao chúng cũng có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn. Hắn quát lạnh. Mau ra tay. Xoát. Vân Phi Dương lăng không bay lên lơ lửng giữa không trung. Hào khí nhìn vạn nói. Mộc Tuyết, xem kỹ, đây chính là kiếm pháp của ta. Đang nói chuyện, một cỗ cuồng ngạo kiếm ý phun trào cấp tốc lan tràn, nhánh cây cùng hòn đá tản mát khắp mặt đất, nhao nhao trôi nổi. Đây là kiếm thần cả kinh hô. Vạn kiếm quy tông của ta. Không sai. Vân Phi Dương giờ phút này giả vờ thi triển kiếm pháp trang bức chính là chiêu thức do kiếm thần sáng tạo được trí tuệ chi thần diễn hóa lại vạn kiếm quy tông. A, miệng Nạp Lan Mộc Tuyết há lớn. Nàng nghe kiếm thần thúc thúc nói qua vạn kiếm quy tông. Hơn nữa còn là một trong kiếm pháp hắn bình sinh hài lòng nhất. Đáng tiếc. Loại kiếm pháp này cần thần lực cộng thêm lính ngộ cao thâm đối với kiếm pháp mới có thể thi triển. Kỳ quái. Kiếm thần khó hiểu nói. Khí tức vạn kiếm quy tông này không đúng, tựa hồ bị người nào sửa đổi qua. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Kiếm thần thúc thúc, người không phải đã nói vạn kiếm quy tông là hoàn mỹ nhất à, làm sao lại bị sửa đổi. Kiếm thần ngưng trọng nói. Kiếm chiêu này của hoàn mỹ không một tì vết đối người khác, nhưng lại sơ hở rất nhiều đối với vũ thần. Giờ phút này hắn càng tin tưởng vững chắc, Vân Phi Dương giác tỉnh tàn hồn vũ thần. Ông! Nhưng vào lúc này, phương viên ngàn trượng phạm vi bị kiếm ý Vân Phi Dương quấy rối hạ, toàn bộ nhánh cây cục đá trôi nổi lấp lóe ra ánh sáng nhàn nhạt phảng phất như đom đóm trong đêm tối. Hai mắt Lâm Dật Phong đang đóng băng đỉnh phong tinh thú lấp lóe vẻ nghiêm nghị, mà trực giác nói với hắn biết, một chiêu này rất mạnh. Trời má! Đây là vũ khí gì? Bọn người mã siêu thấy thế cũng chừng to mắt. Keng! Đột nhiên thanh kiếm sau lưng một tên thợ săn xuất ra khỏi vỏ theo kiếm ý dẫn sắt tung bay giữa không trung. Bang chấm thang! Kiếm của những người khác cũng không bị khống chế bay ra. Một khắc này, khu vực ngàn trượng lấy Vân Phi Dương làm trung tâm lơ lửng vô số nhánh cây cục đá và mười mấy thanh kiếm, khí thế phi phàm. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia lạnh lùng, thất thải hồng quang kiếm nhẹ nhàng sơ lên. Hưu hưu hưu. Nhánh cây cục đá cực tốc bay tới, ngưng tụ xoay quanh Vân Phi Dương trên không, cuối cùng hóa thành một thanh cử kiếm. Bọn người Mã Siêu nuốt một ngụm nước bọt. Bởi vì các loại tạp vật ngưng tụ thành kiếm hình cao khoảng 10 trượng quanh thân phát ra khí thế lạnh lùng phảng phất như đủ để chạm trời diệt đất. Thật mạnh. Nạp Lan Mộc Tuyết ngửa đầu trong đôi mắt đẹp lấp lóe sùng bái. Lâm Dật Phong thầm nghĩ. Một kiếm này ngưng tụ mạnh hơn rất nhiều so với đao khí trong lúc đoàn đội chiến. Cấm vạn kiếm quy tông do trí tuệ chi thần diễn hóa ra có một chỗ đặc thù, cảnh giới đề bạt, kiếm ý tăng cường, uy lực càng mạnh. Vân Phi Dương đạt đến chân long kỳ tầng 1, lấy thất thải hồng quang kiếm thi triển, uy thế đơn thuần càng trâu hơn Điệp Lãng đao pháp. Hô! Cuối cùng, dưới cái nhìn của đám người, Vân Phi Dương nâng thất thải hồng quang kiếm lên chém ra một kiếm. Cự kiếm như sơn phong sụp đổ mang theo sắc bén khí thế bổ về phía hai đỉnh phong tinh thú. Lâm Dật Phong biến sắc. Bởi vì cự kiếm tên kia chém xuống bao trùm cả mình. Hưu. Hắn vội vàng điều động không gian thuộc tính, vọt đến khu vực an toàn, vừa mới đứng vững thân thể đã nghe sau lưng oanh một tiếng, mặt đất chấn động mãnh liệt. Lâm Dật Phong quay người nhìn lại thấy mình vừa rồi chỗ khu vực bị chặt ra một cái hố rất sâu. Còn về hai đỉnh phong tinh thú thì bị chém thành hai nửa tại chỗ, hai khỏa tinh hạch sáng chói theo huyết dịch bay ra. Bọn người Mã Siêu ngã trái ngã phải, nhìn về phía Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe vẻ hãi nhiên cùng nhau thầm nghĩ. Hắn cũng không phải người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong 952. Đại sư. Vân Phi Dương lấy thất thải hồng quang kiếm thi triển vạn kiếm quy tông để nhị trọng cảnh vạn vật vi kiếm trực tiếp mạt sát hai đỉnh phong tinh thú, xác thực rất ngưu. Đừng nói đám người Mã Siêu, dù ra hỏa lạnh lùng như Lâm Dật Phong cũng hiện ra ít chút rung động trên gương mặt. Nạp Lan Mộc Tuyết càng mở to cái miệng nhỏ. Kiếm thần cảm thán. Lấy cảnh giới hắn hiện tại, lĩnh ngộ được kiếm chiêu của ta đến uy lực như thế, thật sự đáng sợ. Vân Phi Dương biểu hiện chinh phục kiếm thần thần giới, có thể thấy được, cố ra vẻ trang bức kiểu này rất viên mãn. Bất quá. Trả giá rất lớn, hắn rơi xuống thân hình lắc lắc kém chút đặt mông ngồi xuống đất. Một kiếm chém giết hai đỉnh phong tinh thú hư không cảnh đại viên mãn cấp nhìn như thư giãn thích ý nhưng cũng hao phí tám thành năng lượng bên trong chân long hạch. Mà cái này không chỉ vì đùa nghịch trang bức trước mặt Nạp Lan Mộc Tuyết cũng nghĩ nhân cơ hội này chắc thí chiến đấu lực bạo phát khi trưởng khống thất thải hồng quang kiếm một phen. Kết quả không tệ. Để hắn rất hài lòng. Mà Vân Phi Dương khẳng định. Nếu mình triệt để phóng thích toàn bộ năng lượng điều động kiếm hồn bên trong thất thải hồng quang kiếm, nhân hồn hợp nhất đánh một trận cùng thánh thú hóa thần cảnh cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đó, khóe miệng của hắn hiện ra vẻ mỉm cười, lấy thực lực chân long kỳ tầng một đối kháng hóa thần cảnh, hẳn không ai sẽ nghĩ tới. Không phải không ai nghĩ đến, mà không ai dám nghĩ như vậy. Dù sao, tư không cảnh và hóa thần cảnh mặc dù chỉ kém một cảnh nhưng mà kém đến ngàn dặm. Nếu như có thể tìm ra tám mảnh vỡ khác của hỗn nguyên càn khôn kiếm tái tạo hoàn chỉnh thực lực của ta sẽ còn đề cao. Vân Phi Dương nói thầm. Thất thải hồng quang kiếm dù không tệ nhưng hắn thấy hỗn nguyên càn khôn kiếm đã đi theo mình ngàn năm càng trâu hơn. Hô! Vân Phi Dương thở ra một hơi thuận tay thu tinh hạch sắp rơi xuống đất vào Phi Dương đại lục, nói. Chúng ta tiếp tục lên đường. Nạp Lan Mộc Tuyết gật đầu đi theo phía sau hắn giống như một cái đuôi sống. Lâm Dật Phong còn vừa đi, vừa nghĩ đến kiếm chiêu cường thế vừa rồi, thầm nghĩ. Nếu như trong trận chung kết thi đấu thiên tài, người này thi triển chiêu kiếm đó, ta sợ rằng sẽ thua càng nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, hai mắt lấp lóe chiến ý nóng rực. Ba người Vân Phi Dương rời đi, bọn người Mã Siêu thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Một màn vừa rồi thực quá rung động đối với bọn hắn, mà một kiếm cường thế sau cùng chém giết hai đỉnh phong tinh thú càng ấm sâu trong lòng bọn họ, vung đi không được. Siêu cả! Tiết lão nhị kinh hãi lên tiếng. Ba người này nhất định là thiên tài siêu nhất lưu thế lực. Lời này được các thợ săn khác đồng ý. Lấy chừng ấy tuổi thực lực như thế, tùy tiện đồ sát tinh thú, không phải thiên tài siêu nhất lưu thế lực thì rất khó làm được. Mã Siêu lầm. Nay được mở rộng tầm mắt rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta chắc chắn không tin một khai khiếu kỳ, hai chân long kỳ trẻ tuổi có thể trong nửa canh giờ đồ sát trăm con tinh thú. Tiết lão nhị nói. So với bọn hắn chúng ta thực quá yếu. Một tên thợ săn khổ sở nói. Đám thợ săn bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ mặc dù là cường giả hư không cảnh chân long kỳ, nhưng ai không tu luyện thật lâu mới bò lên đến, nếu so với đám tuổi trẻ tuấn kiệt vừa rồi quả thực yếu đến đáng thương. Tâm tình mọi người có chút xa xút. Mã Siêu lại ha ha cười to. Các huynh đệ đừng nhục chí. Nhân sinh việc không như ý đến 89 phần 10, chúng ta không cần ganh đua so sánh cùng bọn hắn, công việc của mình vui vẻ thoải mái là được. Ba ba ba. Đằng sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay. Nói không tệ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Vội vàng dùng nguyên niệm dò xét, chỉ thấy người trẻ tuổi chém giết hai đỉnh phong tinh thú ngồi xổm ẩn thân trên cây, trên gương mặt mang theo mỉm cười vô hại. Xoát. Vân Phi Dương nhảy xuống, nói. Các hạ có thể có tâm tính như thế, tương lai thành tựu vô hạn. Trong võ đạo, tâm tính vô cùng. Vô cùng trọng yếu. Loại người rộng lượng giống như Mã Siêu, chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, thành tựu về sau cao hơn, không phải không có khả năng. Tiểu hữu. Mã Siêu chắp tay nói. Đã nâng cao Mã Mỗ. Vân Phi Dương nói. Ta nói lời thật. Ha ha ha. Mã Siêu phóng khoáng cười to. Vậy ta xin nhận các ngôn của tiểu hữu. Bất quá. Vân Phi Dương xem kỹ hắn một phen nói. Các hạ muốn tăng cao cảnh giới còn thiếu khuyết một quý nhân. Mã Siêu kinh ngạc nói. Tiểu hữu chẳng lẽ coi số mạng. Không không. Vân Phi Dương nói, toán mệnh là tục xưng của phàm nhân, thực ra tại hạ học chiêm mặc chi đạo. Bắt đầu ha sa ghi, chiêm mặc chi đạo. Mã Siêu nổi lòng tôn kính. Tiểu thần giới có 3000 đại đạo, chiêm mặc chính là một trong số đó, người tu luyện đạo này được xưng chiêm mặc sư, nhìn trộm mệnh cách người khác, thôi diễn tiền đồ. Chiêm mặc sư bên trong ngàn vạn người chưa hẳn có thể xuất hiện một, bởi vì độ khó nghiên cứu quá cao, lại coi trọng linh tính. Có ít người đắm chìm đạo này trăm ngàn năm cũng không thể sờ đến cánh cửa, có ít người linh tính cực mạnh, có lẽ khi còn nhỏ đã có thể xem bói. Không nghĩ đến tiểu hữu là một chiêm mặc sư. Mã Siêu chắp tay. Thất lễ, thất lễ. Mấy người Tiết lão nhị cũng nổi lòng tôn kính. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Hiểu sơ gia lông, khó mà đến được nơi thanh nhã. Hắn càng nói như vậy, Mã Siêu càng cho rằng hắn đang điệu thấp. Hắn nói. Đại sư, nói tới quý nhân, có thể chỉ điểm kỹ càng hay không? Đổi giọng thành đại sư. Có thể thấy được công lực lừa gạt của Vân Đại Tiện Thần đã tăng trưởng. Thiên đạo tuy nắm chắc, nhưng tồn tại mọi loại biến số, quý nhân này hoặc gặp phải, hoặc bỏ lỡ, thực khó nắm giữ. Vân Phi Dương ra dáng nói. Mà lời nói như lọt vào trong sương mù này để Mã Siêu ngây người, hắn khổ sở nói. Đại sư, Mã Mỗ ngu muội còn mời giải hoặc. Vân Phi Dương dò xét hắn một phen, hơi nhắm mắt, bóp ngón tay nói. Theo mệnh cách các hạ, chỉ có tìm nơi nương tựa người thành đại sự, tương lai mới có thể đại thành. Người thành đại sự. Mã Siêu trầm ngâm. Vân Phi Dương nói. mà loại người này có lẽ ngươi đã gặp qua, có lẽ cũng sẽ bỏ lỡ. Mã Siêu không phải ngốc thật, nghe đến đó, như hiểu rõ cái gì, khóe miệng co giật nói. Quý nhân và người thành đại sự này không phải đại sư ngươi chứ? Vân Phi Dương mở mắt, cười đáp. Không sai. Mã Siêu triệt để im lặng. Tên này nguyên lai muốn bảo mình đi theo hắn lăn lộn. Hắn lắc đầu cười nói. Tiểu hữu, người như ta không có truy cầu cũng không muốn phụ thuộc người khác. Đại sư lại thu thành bạn nhỏ, hiển nhiên không có mắc câu. Như hắn nói, không có truy cầu gì, chỉ hy vọng mang theo các huynh để lấy liệp sát hung thú mà sống, tiêu dao khoái hoạt sinh tồn tại tiểu thần giới. Vân Phi Dương cũng không từ bỏ, tiếp tục lừa gạt nói. Một tên võ giả trong thế giới lấy võ làm đầu, không có gì truy cầu đâu khác gì cá ướp muối. Mã Siêu lắc đầu cười cười. Lăn lộn ở tiểu thần giới lâu nay được không ít tông môn tổ chức lôi kéo, mà phương pháp người này là kỳ lạ nhất. Không mắc câu. Tốt thôi, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Xem ra, ta và các hạ có duyên mà không có phận. Mã Siêu nói. Hôm nay có thể gặp nhau, mắt thấy tiểu hữu thi triển một kiếm thần uy, giữa ta với ngươi chính là duyên phận. Vân Phi Dương không có ý định lừa gạt, trở lại chuyện chính nói. Các hạ hẳn là một lão thợ săn, không biết mảnh rừng núi này có dược viên hay không? Dược viên? Mã Siêu hơi hơi trầm ngâm đáp. Có. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong 953. Phong độ đại tướng. Vân Phi Dương đi vào tiểu thần giới, chức trách lớn nhất là tái tạo thần giới, đánh giết tiểu thần chủ báo thù cho sinh linh và vị diện đã vẫn lạc. Nhưng một người khẳng định không có thể làm hết, trước khi báo thù đó, đầu tiên phải có tiền vốn đặt chân trên tiểu thần giới. Kế hoạch của hắn như ở vạn thế đại lục, bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, như thế mới có lực lượng cứng đối cứng với các đại tông môn. Không hề nghi ngờ, bọn người La Mục bên trong Phi Dương đại lục đang không ngừng cường đại là trợ thủ đắc lực của hắn. Nhưng vẫn quá ít. Giống Linh Tiêu phái, Liệt Diễm tông, vẻn vẹn hư không cảnh cường giả đã có mấy chục trên trăm mà chỉ ở mức độ nhất lưu tông môn, phía trên còn có siêu nhất lưu. Không chỉ bồi dưỡng những thần hồn giác tỉnh giả như bọn La Mục còn muốn lôi kéo cường giả khắp nơi chuẩn bị về sau. Mã Siêu tính cách phóng khoáng trong lúc mình bị bầy thú tập có ý định xuất thủ cứu giúp, điểm này đã đủ để đáng giá lôi kéo. Đáng tiếc. Một phen lừa gạt, hắn cũng không có tính toán quy thuận, Vân Phi Dương chỉ có thể từ bỏ. Người có chí riêng, miễn cưỡng không được. Mà từ khi có Bách Thảo Đan Lô, Liễu Nhu một mực nghiên cứu đan phương tiểu thần giới, chuẩn bị ra tay luyện chế cao cấp đan dược, trước mắt thiếu khuyết cao phẩm dược tài. Vân Phi Dương không thể lôi kéo thành công, chỉ có thể hỏi thăm một chút phụ cận có khu vực dược tài sinh sống hay không. Mã Siêu liệp sát hung thú lâu dài trong sơn lâm, tự nhiên biết địa phương nào có dược viên, hắn có chút hào sảng mang theo thủ hạ làm người dẫn đường. Đi hơn một canh giờ trong sơn lâm u ám. Mã Siêu đứng ngay ngoài một sơn cốc âm trầm, lên tiếng. Tiểu hữu, phía trước chính là dược cốc, bên trong có rất nhiều dược tài phẩm giai không tệ. Bất quá. Thần sắc hắn nghiêm nghị nói. Khu vực này nguy hiểm trùng điệp, riêng tinh thú cũng không dưới 5-3 ngàn đầu, nghe nói còn có một đầu thánh thú. Thánh thú. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Đến tiểu thần giới lâu như vậy còn chưa biết thánh thú có thể so với hóa thần cảnh dáng dấp ra sao, mạnh bao nhiêu đây. Nếu như gặp được thì cũng không tệ. Một tên gà mơ hư không cảnh chân long kỳ nghĩ đến việc bật co cùng thánh thú, nếu để người ta biết, khẳng định sẽ cho rằng hắn bị điên. Vân Phi Dương chắp tay nói. Nếu như về sau hữu duyên, có lẽ sẽ còn gặp nhau. Nói rồi dẫn theo Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong đi vào dược cốc. Chậm đã. Mã Siêu vội vàng ngăn lại. Vân Phi Dương ngừng chân, hỏi. Có việc. Mã Siêu gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói. Nếu ba vị không chê có thể mang theo tại hạ và huyên để chỗ xếp vào dược cốc hay không? Tuy nhiên không truy cầu lớn lao nhưng đã gặp được ba thiên tài yêu nghiệt, nếu như đi vào chung, dù theo hút chút nước cũng tốt hơn ra ngoài giết vài con yêu thú. Có thể thì có thể. Vân Phi Dương nói. Bất quá, ta không cách nào cam đoan an toàn của các ngươi. Mã Siêu nói. Tiểu hữu cứ yên tâm, ta và những huynh đệ đều có kinh nghiệm săn bắt mấy chục năm. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Đi vào chung. Hắn phóng thích linh hồn lực sớm đã bao phủ sơn cốc, phát hiện bên trong không ít tinh thú cường đại, dược tài cũng không ít. Một đám thợ săn kinh nghiệm phong phú đi cùng có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Dược cốc như loại này thường thấy nhất sâu bên trong sơn lâm rậm rạp, bên trong tuy có dược tài khiến người ta thèm nhỏ nước dãi nhưng tràn ngập nguy hiểm. Bọn người Mã Siêu không dám tùy tiện đi vào. Nhưng hôm nay đi cùng ba người tuổi trẻ tuấn kiệt, nên có thêm dũng khí. Mọi người cẩn thận tiến vào trong cốc, giẫm vào lá cây phủ đầy trên mặt đất truyền đến âm thanh xào xạc. Thợ săn mãnh hổ đoàn quả nhiên chuyên nghiệp, bọn họ hình thành phương trận đặc thù cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Nguyên niệm bị hạn chế. Vân Phi Dương giờ phút này chỉ có thể dò xét phạm vi hơn 10 dặm. Sơn cốc tối tăm lâu dài không có ánh mặt trời chiếu vào khẳng định sẽ ngưng tụ khí độc trở ngại nguyên niệm rất bình thường. Rống. Đột nhiên bên trong truyền đến tiếng gầm, hơn 10 đầu tinh thú hình báo hóa thành hắc ảnh nhào ra. Vân Phi Dương cũng không động thủ. Hắn muốn nhìn đoàn thợ săn đi theo này lão luyện như thế nào. Hưu hưu hưu. Mấy tên thợ săn không do dự vội vàng bóp cỏ kình nổ bắn giết báo thú đang xông ra. Nhanh chính xác. Không có quấy ra động tĩnh lớn. Xoát. Đám thợ săn xuất thủ bắn giết cấp tốc bay lên lấy ra dao găm, nhanh nhẹn gỡ xuống tinh hạch và da lông đáng tiền, lần nữa trở về vị trí. Bọn họ không nói lời nào chỉ giao lưu qua ánh mắt, phối hợp hành động lại phi thường hoàn mỹ. Vân Phi Dương thầm khen. Thợ săn như thế nếu tạo thành một quân đội tuyệt đối bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Tiểu hữu. Nhưng vào lúc này, Mã Siêu ngưng trọng nói. Phía trước 10 dặm, có bầy sói cấp bậc tinh thú, chúng ta lách qua không? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Làm sao ngươi phát hiện? Hắn lấy linh hồn lực siêu cường mới miễn cưỡng phát hiện bầy sói kia đang ẩn núp hoặc nghỉ ngơi ngoài 10 dặm. Mã Siêu cười nói. Chúng ta liệp sát hung thú thời gian dài, không phải dựa vào nguyên niệm mà có thể ngửi được rất nhiều tin tức trong không khí. Lợi hại. Vân Phi Dương khen. Mã Siêu lắc đầu, khiêm tốn nói. Không cách nào đánh đồng với thực lực cường hãn kia của tiểu hữu. Vân Phi Dương nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới, gặp được bầy sói thì giao cho các ngươi. Mã Siêu hiểu rõ đối phương để cho mình và thủ hạ chứng minh có tư cách theo ăn canh hay không, cho nên ra lệnh. Các huyên đệ, giữ vững tinh thần, lát nữa sẽ có một trận đánh ác liệt đó. 20 người thợ săn còn lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái. 10 dặm không tính quá xa. Bọn người Vân Phi Dương đi thêm nửa canh giờ mới tới. Trong thời gian này, gặp được tinh thú giải rác, đều bị Mã Siêu và thủ hạ giải quyết hết. Ngao ô! Đột nhiên, sói thú phát hiện bọn họ phát ra từng tiếng gào thét, từng đạo hồng quang âm u xuất hiện từ chỗ tối, líp nha líp nhít, nhìn qua rất đáng sợ. Chuẩn bị! Mã Siêu thấp giọng quát. Xoát xoát! Hơn 20 thợ săn bay lên. Bọn họ đứng trên đại thụ tìm kiếm vị trí có lợi cho mình, dựng cung nỏ, nghênh đón bầy sói sắp vọt tới. Ông! Một thanh trường thương nặng chiếu xuất hiện, Mã Siêu nắm chặt trong ánh mắt thâm thúy lấp lói tia sáng lạnh lùng. Hắn đứng phía trước nhất cầm trường thương trong tay, rất có khí thế của một người đã đủ giữ quan tài, vạn người không thể khai thông. Xoát, xoát. Vài đầu sói thú màu đen thể trạng cao cường tráng xông đến. Chết. Mã Siêu phất lên một tay, trường thương vạch ra một đường lưu quang, oanh mấy đầu sói đen thất linh bát toái. Vân Phi Dương nơi xa thầm nghĩ. Tuy thực lực người này chỉ đến khai khiếu kỳ nhưng có phong độ đại tướng, đáng tiếc, không có hùng tâm tráng trí. Xoát xoát. Chỗ tối, lại có hơn 10 đầu sói đen nhào tới. Mã Siêu ngạo mà đứng, không ra thương oanh sát, trong ánh mắt hiện ra vẻ khinh thường. Hưu hưu. Mấy đạo bảo tiến từ bên cạnh hắn bắn qua, hơn 10 đầu sói đen bị bắn giết. Trên cây, sau khi hơn 10 thợ săn bắn tên lại cấp tốc sửa tiến, toàn bộ quá trình đều lưu loát không chút sai sót. Vân Phi Dương nói. Có thể tự tin giao phía sau cho thủ hạ, tâm lý người này rất nắm chắc. Mẹ chứng. Nhân tài như vậy, nói cái gì cũng phải lôi kéo a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 954. Tiểu hữu, mời xuất thủ cứu giúp. Xoát, xoát. Từng đầu hung ác sói thú từ chỗ tối bay ra nhưng từng con lại chết dưới trường thương của Mã Siêu hoặc mũi tên của các huynh đệ hắn. Không hề nghi ngờ. Thợ săn mãnh hổ đoàn kinh nghiệm phong phú biểu hiện ra lực chiến đấu rất cao. Riêng Mã Siêu phóng ra một bước, trường thương vung vẩy tuyệt đối nghiền ép sói thú 3-4 giai. Như ý thức được đám nhân loại kia rất mạnh, bầy sói rừng tiến công cấp tốc tập kết, chuẩn bị lần thứ hai điên cuồng trùng kích. Xoát! Mười mấy tên thợ săn từ trên cây bay xuống, bọn họ ngồi xổm xuống đất, cấp tốc phát hỏa gì đó trên mặt đất. Trận pháp! Vân Phi Dương hơi ngạc nhiên. Ông! Vào lúc này, sau khi hơn 10 thợ săn phát hỏa xong văn tuyến và mắt trận, một tòa lưu quang trận pháp xuất hiện, dần dần ẩn trong vô hình. Vân Phi Dương nói thầm. Lợi hại. Một tòa trận pháp phạm vi trăm trượng do hơn 10 người tại các vị trí bố trí, sâu chuỗi vận chuyển thành công không có bất kỳ sai lầm nào, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được. Đoàn đội huấn luyện nghiêm chỉnh như thế. Đừng nói liệp sát hung thú, coi như tiến vào chiến trường hoặc thần ma chi chiến cũng sẽ biểu hiện ra lực chiến đấu phi thường cường thế. Mà cái này chính là thứ Vân Phi Dương cần, hắn thầm nghĩ. Nhất định phải nghĩ biện pháp mời chào bọn hắn. Xoát! Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi, chui vào chỗ càng sâu trong sơn cốc. Ngao ô! Chỗ tối trong sơn lâm, một đầu sói thú càng cao to xuất hiện. Hai con ngươi huyết hồng lộ ra quang. Đây là lang vương trong bầy sói, tinh thú cấp 6 có thể so với khai khiếu kỳ tầng 9. Mấy chục sói thú còn thừa vây quanh trước người lang vương phát ra tiếng gào thét trầm thấp phảng phất như đang chờ đợi mệnh lệnh. Mã Siêu thấy thế, con ngươi hiện lên vẻ nghiêm nghị, tay nắm thương dài nhiều thêm mấy phần lực đạo. Đám thợ săn trở về trên cây cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao, lang vương thấu phát khí thế có chút mạnh. Bằng vào cung nỏ đặc thù trong tay, tất cả mọi người sợ rằng khó làm nó bị thương. Ngao ô! Lang vương ngửa đầu gào thét, tốc độ như gió vọt tới, sói thú xung quanh theo đuôi giống như phát cuồng. Xoát! Mã Siêu kéo lấy trường thương chính diện nghênh đón, đầu thương nghiêng trên mặt đất, lực lượng mạnh mẽ quét bay toàn bộ mặt đất. Xoát! Trường thương vung lên, khí lưu mắt trần có thể nhìn thấy vạch ra một đạo lưu quang hình trăng khuyết. Bành! Lưu quang va chạm với lang vương lại không sinh ra bất cứ thương tổn gì cho nó, ngược lại khiến nó càng thêm nổi giận, cũng há miệng máu phun ra một quang đoàn rực rị. Oanh! Mã Siêu tung thương đâm xuyên quang đoàn, bước ra một bước dài, trường thương vung vẩy quyết đấu cùng lang vương. Xoát xoát! Mấy chục sói thú giống như đã có kế hoạch tốt cũng không đi tập kích Mã Siêu mà ùn lên phóng tới thợ săn đang ẩn thân trên tàng cây. Nhưng khi chúng phi nước đại đến khu vực có trận pháp, nhất thời bị vây bên trong, khó có thể tránh thoát. Xoát xoát xoát. thợ săn trên cây bắt đầu bắn tên xuyên thấu trận pháp, bắn giết từng con. Như thế nói, chỉ còn Lang Vương đang so chiêu với Mã Siêu. Ngao ô! Như ý thức được mình thành người cô đơn, Lang Vương phát ra nộ hống không cam lòng, chuẩn bị thoát đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị quay đầu, Tiết lão nhị và hơn 10 tên thợ săn đã bay đến, một cái lưới lớn phủ xuống. Ngao ô! Lang Vương bị lưới lớn đặc chế bao lấy, điên cuồng gào thét giãy giụa, nhưng càng giãy giụa trói buộc càng lợi hại. Phốc! Vào lúc này, Mã Siêu nắm lấy cơ hội, trường thương như rồng đâm tới, đầu thương sắc bén phá mất phòng ngự Lang Vương, đâm xuyên trái tim. Xoát! Sau khi đắc thủ, Mã Siêu thu hồi trường thương, mũi chân điểm một cái, người lui nhanh ra phía sau, bọn người Tiết lão nhị cũng cấp tốc né tránh. Ngao ô! Lang Vương sắp chết bạo phát lực lượng cường đại phá vỡ lưới lớn, điên cuồng vung vẩy giẫm đạp tại chỗ cho đến khi cuối cùng mất hết sức lực mới hề oải ngã xuống đất chết. Trăm sói thú, một sói vương trong khoảng thời gian ngắn bị mãnh hổ đoàn chém giết toàn bộ. Tuy sự cường hãn không cách nào đánh đồng cùng ba người Vân Phi Dương nhưng đủ để chứng minh bọn họ làm toàn chức thợ săn rất chuyên nghiệp. Mã Siêu đi đến trước mặt thi thể Lang Vương, trường thương vung lên, vạch phá trước ngực, lấy ra tinh hạch, nói: "Các huynh đệ thu chiến lợi phẩm." Xoát! Hơn 20 thợ săn rơi xuống, bắt đầu lột ra và lấy tinh hạch, mất một lúc thì giải quyết xong. Nhưng vào lúc này, thanh âm ầm ầm truyền đến. Phía trước xuất hiện hai gấu thú giống như núi cao thanh thế to lớn xông tới. Không tốt, là cấp 7 tinh thú, sơn nhạc hùng. Tiết lão nhị cả kinh hô to. Rút lui. Mã Siêu lúc này hạ lệnh. Lấy chiến đấu lực của hắn và các huynh đệ, có thể giải quyết được Lang Vương cấp 6 vì do nhiều người và lưới lớn đặc thù để săn bắt, nhưng đối mặt với hai đầy cấp 7 tinh thú, chỉ có thể trốn. Hơn 20 tên thợ săn còn chưa lui lại, chỉ thấy phía sau lại xuất hiện thêm hai con sơn nhạc hùng đạt cấp 7. Toàn bộ phương vị bị phong tỏa. Tuy mọi người ý thức được mình bị vây quanh, nhưng cũng không thất kinh, vội vàng tụ tập thành một đoàn, cung nỏ lên tên. Mã Siêu cực kỳ nhanh chóng phân tích hoàn cảnh, lên tiếng. Phá vây theo hướng đông, có thể chạy bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu, không cho phép quay lại. Mọi người tuân lệnh. Xông. Mã Siêu trước một bước chạy như bay, trường thương trong tay ngưng tụ lực lượng cường thế bỗng nhiên vung lên hóa thành trăng khuyết lưu quang đập tới. Bành. Lưu quang nện trên thân sơn nhạc hùng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xoát. Mã Siêu lăng không bay lên, huy động trường thương từ trên chặt xuống dưới. Rống. Sơn nhạc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cự trưởng đập tới trực tiếp quét bay Mã Siêu. Thừa dịp thời gian này, bọn người Tiết lão nhị lách qua sơn nhạc hùng, nhao nhao phá vây ra ngoài. Hô! Nhưng vào lúc này, sơn nhạc hùng gần bên kia xông đến, hai tay tựa như hai ngọn tiểu sơn mang theo gió mạnh đánh úp về phía mọi người. Nhiệt xúc, xem chiêu! Mã Siêu lao đến. Hai tay cầm thương bạo phát chân long lực, cả người phảng phất như hóa thành một đầu cự long đang gào thét. Đầu sơn nhạc hùng kia bị hấp dẫn, hai tay khẽ chuyển, mang theo dư uy hung hăng bổ về phía nhân loại đáng giận này. Bành! Mã Siêu bị khí kình quét bay, sau cùng đâm vào một cây đại thụ, sắc mặt dữ tợn rơi xuống. Giờ phút này kinh mạch hắn bị hao tổn, nhưng khóe miệng lại hiện ra một tia mỉm cười, bởi vì các huynh đệ đã phá vây. Bọn người Tiết lão nhị đã an toàn, nhưng mà hắn bị hai sơn nhạc hùng vây quanh. Lão đại! Mọi người nhất thời hoảng hốt. Mã Siêu gian nan đứng lên quát lớn. Mẹ nó, không được quay đầu chạy mau. Hơn 20 thợ săn cũng không chạy mà dừng lại. Lão đại bị nhốt, bọn họ tuyệt sẽ không làm kẻ đào ngũ, dù hy sinh chính mình cũng muốn cứu hắn ra. Tiết lão nhị gặp nguy không loạn, hắn la lớn. Tiểu hữu, mời xuất thủ cứu giúp. ánh mắt rất nhiều thợ săn lấp lóe tia hy vọng cùng hô to. Tiểu hữu, mời xuất thủ cứu lão đại của chúng ta. Thanh âm vang lên trong sơn lâm thật lâu chưa tiêu. Nhưng để bọn người Tiết lão nhị nản lòng thoái chí là người trẻ tuổi chém giết hai đỉnh phong tinh thú vẫn chưa xuất hiện. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 955. Trang bức ngũ nhân tổ. Mã siêu bị thương, bị hai sơn nhạc hùng cấp 7 vây khốn, ở thời điểm này bọn người Tiết lão nhị chỉ có thể hy vọng Vân Phi Dương xuất thủ cứu giúp. Nhưng sau khi đám người la to đối phương lại không xuất hiện, điều này để bọn hắn nhất thời rơi vào hầm băng, nản lòng thoái chí. Sư sư đệ. Nạp Lan Mộc Tuyết núp trong bóng tối, vội nói. Ngươi mau đi cứu người kia đi. Không vội. Vân Phi Dương cười nói. Ta đang đợi thời cơ tốt hơn xuất thủ. Lâm Dật Phong ngồi bên cạnh không hiểu tên này cố ý dẫn tới bốn đầu cấp 7 tinh thú vì cái gì. Rống. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến nổ hống, mọi người nhìn lại thì thấy hai con sơn nhạc hùng gần mã siêu nhất vọt tới. Xoát. Một thú giơ tay lên đập tới. Lão đại. Bọn người Tiết lão nhị chừng muốn xách cả mí mắt. Đáng tiếc. Khoảng cách này so với tốc độ sơn nhạc hùng đánh xuống, muốn liều mình cứu giúp cũng đã trễ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi đất tung bay. Trong con ngươi bọn người Tiết lão nhị lấp lóe vẻ điên cuồng, đang muốn không để ý sinh tử tiến lên thì thấy mã siêu từ trong bụi đất lăn ra. Oa! Hắn phun một ngụm máu, sắc mặt rất tái nhợt, xem ra mặc dù không bị đánh trúng. Nhưng bị tác động thương thế nơ a nơ gơ thêm. Đám người Tiết lão nhị vui mừng, vội vàng tiến lên, lại nghe được mã siêu phẫn nộ quát. Chạy mau, đừng quản ta. Đối mặt bốn đầu cấp 7 tinh thú, các huynh đệ đều xông lại, như thiêu thân lao vào lửa. Nhưng mã siêu đánh giá thấp tình huynh đệ, bọn người Tiết lão nhị làm thế nào có thể vứt bỏ lão đại của mình. Một mình chạy trốn. Muốn chết thì cùng chết. Xoát. Xoát. Vào lúc này, sơn nhạc hùng hai hướng khác đã chạy tới vây quanh đám người mã siêu. Trong ánh mắt bọn người Tiết lão nhị hiện ra vẻ thấy chết không sờn xông lại. Rống. Hai sơn nhạc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ bàn tay lên đánh tới bầy nhân loại nhỏ yếu trước mặt. Oanh. Oanh. Cả đám nhất thời bị quét bay, từng gơ u, v, quy, quy, o, y, ngã trên mặt đất, bị thương thổ huyết. Rống. Sơn nhạc hùng lần nữa vọt tới, cự trưởng vỗ xuống, mạnh mẽ khí lãng cuốn bay bụi đất. Mấy tên thợ săn bị thương đã vô lực đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay lớn đang áp xuống. Trong thời điểm tử vong đến gần, bọn họ không kinh sợ, mà cùng hô to. Lão đại, các huynh đệ đi trước một bước. Đây là lời mà mỗi thành viên của mãnh hổ đoàn đều muốn nói trước khi, bởi vì làm cái nghề này bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Răng rắc. Mã siêu nắm thật chặt quyền đầu, hai mắt hiện ra tơ máu. Thân là thợ săn, tuy đã không để ý sinh tử nhưng vẫn khó tiếp nhận khi tận mắt nhìn thấy các huynh đệ mình chết thảm. Tiểu hữu. Trên nắm tay mã siêu hiện ra gân xanh, dùng hết lực lượng sau cùng la lớn. Cứu huynh để ta mã siêu, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Xoát. Vừa dứt lời, một bóng người bay ra từ chỗ tối, quanh người hắn bạo phát cuồng khí, song quyền nắm chặt bắp đùi sơn nhạc hùng, giận dữ quát một tiếng. Vù vù. Tư thực vượn thú xuất hiện sau lưng hắn phảng phất như nắm giữ lực lượng cái thế, trực tiếp nâng sơn nhạc hùng lên quăng bay ra ngoài. Mã siêu cùng hơn 20 thợ săn nhất thời trừng to mắt, bởi vì người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện cũng không phải người vừa rồi chém giết đỉnh phong tinh thú. Xoát. Nhưng vào lúc này, một nam tử cầm kiếm lăng không mà đến, trường kiếm lắc một cái hình thành kiếm khí lạnh lùng trực tiếp chém giết sơn nhạc hùng bay ra ngoài. Tất cả mọi người trong mãnh hổ đoàn lần nữa ngạc nhiên. Bởi vì người này rất lạ, chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ trong sơn cốc còn có đoàn đội của võ giả khác? Hô! Lại có một thân ảnh bay đến quanh người hắn phóng thích ra sát lục khí tức khiến lòng người run sợ, một quyền đánh vào thân một con sơn nhạc hùng. Oanh! Sơn nhạc hùng bị đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, còn chưa đứng vững thân thể, một nam tử nhanh như gió đã nhấc chân đá qua. Bành! Một chân ẩn chứa phong lực trực tiếp đá sơn nhạc hùng bay lên cao, nam tử cầm kiếm lơ lửng giữa trời lần nữa xuất kiếm chém giết. Mã Siêu kinh ngạc đến ngây người. Bốn người xa lạ chưa bao giờ gặp mặt này mới chỉ có cảnh giới phá toái cảnh đại viên mãn, nhưng lại biểu hiện ra lực chiến đấu không kém hơn mình. Rống! Sơn Nhạc Hùng còn lại thấy đồng bạn bị giết, phẫn nộ nâng quyền đánh tới người trẻ tuổi xuất hiện đầu tiên, đối phương cũng không né tránh, giơ hai tay lên nghênh đón. Bành bành! Vững vàng tiếp được hai đại cự trưởng. Trong mắt bọn người Mã Siêu kém chút chừng rớt ra ngoài. Nhẹ nhóm tiếp được hai oanh kích chính diện của cấp 7 tinh thú, thân thể người này mạnh đến cỡ nào a? Ông! Nhưng vào lúc này trên trời cao, một tòa cự đại kim bát phát ra Phật quang trực tiếp trấn áp xuống, bao phủ người trẻ tuổi đang chống đỡ cự trưởng vào bên trong. Bọn người Mã Siêu vội vàng quay đầu, chỉ thấy ra hỏa một đầu trụi lủi xíp bằng giữa không trung. Giữa mi tâm lấp lóe vạn chữ, hai mắt nhắm nghiền tụng kinh văn. Oanh! Oanh! Người trẻ tuổi bên trong kim bát vung quyền đầu điên cuồng công kích, qua thời gian ngắn trà đạp, hai cấp 7 tinh thú bị đánh kêu rên không thôi, bất lực ngã xuống đất. Hưu! Kim bát biến mất, người trẻ tuổi kia vỗ vỗ tay, nhích miệng cười nói. Mẹ ơi, đánh thật sướng tay! Xoát xoát! Sau khi xong, đám người nhao nhao đáp xuống đất. Bốn đầu cấp 7 tinh thú bị 5 người cấp tốc giải quyết, điều này khiến thợ săn mãnh hổ đoàn qua nửa ngày vẫn không lấy lại tinh thần. Nai nai! Hôm nay thật tà môn! Trước đụng phải 3 tên thiên tài đồ sát trăm con tinh thú, trong đó có 2 tinh thú đỉnh phong giống như chơi. Bây giờ lại đụng phải 5 người trẻ tuổi thực lực khoảng phá toái cảnh đại viên mãn cấp, lại có thể tùy tiện trà đạp tinh thú cấp 7. Mã Siêu lấy lại tinh thần, ý thức được mình và các huyên đệ được cứu chịu đựng thương thế nói. Đa tạ chư vị cứu giúp. Người trẻ tuổi thân thể rất mạnh lắc đầu cười nói. Muốn tạ thì tạ lão đại của chúng ta đi. Lão đại. Mã Siêu ngạc nhiên. Người tuổi trẻ kia chỉ đi qua, nói. Hắn đã tới. Mã Siêu và đám đệ nhìn theo phương vị, chỉ thấy người trẻ tuổi chém giết 2 đỉnh phong tinh thú chậm chậm đi tới. Giáp! Thần sắc mọi người nhất thời ngốc trệ, nghĩ thầm chẳng lẽ đám thiên tài này là thuộc hạ của đối phương. Không phải thủ hạ mà là huyên đệ. Mà 5 người kia theo thứ tự là La Mục, Độc Cô Cần, Mộ Dung Chiến, Pháp Tể và Phong Thiếu Ngôn. Dựa vào phong phú linh thạch và thời gian 10 lần gia tốc, tu vi bọn họ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đạt đến phá toái cảnh đại viên mãn. Mà ngoại trừ Độc Cô Cần, 4 người khác đều là thần hồn giác tỉnh giả, lực chiến đấu phi thường cường đại. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vân Phi Dương có chút lung túng nói. Ta vừa rồi tới chậm, để chư vị thổ thương. Xoát! Mã Siêu nỗ lực đứng lên, hướng hắn cúi đầu cung kính nói. Từ hôm nay trở đi, bỉ nhân nguyện ra sức châu ngựa cho các hạ. Mấy người Tiết lão nhị cũng hành lễ theo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 956. Theo đại nhân vật, Mã Siêu không phải võ phu tự nhiên hiểu rõ, mình và các huynh đệ bị 4 đầu tinh thú cấp 7 vây công khẳng định có quan hệ đến Vân Phi Dương. Xác thực mà nói, do hắn cố ý dụ tới. 5 thủ hạ xuất hiện cấp tốc giải quyết tinh thú cũng để cho mình rõ ràng, hắn có rất nhiều trợ thủ mạnh mẽ, là người thành đại sự chân chính. Mã Siêu không ôm chí lớn. Nhưng trà trộn ở tiểu thần giới lâu như vậy tự nhiên nhìn ra được. Đám người tuổi trẻ này tiềm lực vô hạn, thành tựu tương lai không thể đoán trước. để các huynh đệ theo mình chém giết hung thú cả ngày trong núi rừng cùng nhau đầu nhập vào hắn sẽ có chỗ an thân. Ngắn ngủi suy nghĩ, Mã Siêu quyết định đi theo Vân Phi Dương. Đám thợ săn mãnh hổ đoàn tự nhiên cũng không ý kiến, bọn họ cho rằng Tuấn Kiệt này có tư cách để mình đầu nhập. Vân Phi Dương nói, chư vị xin yên tâm theo Vân Phi Dương ta, về sau có thịt ăn thịt, có canh ăn canh, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Lời này nói thật. Lúc trước bọn người Trương Lực Xuân đầu nhập vào hắn, giờ phút này đang ở trong Phi Dương Đại Lục, không chỉ có thể miễn phí sử dụng đại trận thuần nguyên lực còn có linh thạch hấp thu. Cảnh giới bây giờ sớm đã từ luyện tâm kỳ bước vào phá toái cảnh đại viên mãn. Được Gia Cát Cẩm an bài thống lĩnh một quân đoàn linh tộc. Vì để Mã Siêu uy thuận, tuy sử dụng thủ đoạn bị ổi nhưng không thể phủ nhận thủ đoạn bị ổi là hữu hiệu nhất. Đây chính là Vân Phi Dương. Ngươi nói hắn tốt, có thời gian rất tốt, ngươi nói hắn hư, có thời gian rất xấu. Đây là điển hình nhất của kẻ hai mặt chính tà, là chính là tà chỉ trong một ý nghĩ. Đương nhiên, còn kém quá xa nhất đại kiêu hùng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu không sẽ không xảo trá mà dùng thực lực cưỡng ép đối phương quy thuận. Khu vực an toàn. Mã Siêu cùng thợ săn bị thương xít bằng ngồi dưới đất, lát sau chầm chậm mở mắt, trên mặt hiện ra hoảng hốt. Mới vừa rồi bị tinh thú cấp 7 tập kích thủ thương, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng bị thương rất nghiêm trọng, mà phục dụng đan dược Vân Phi Dương cho vẹn vẹn hơi luyện hóa đã khôi phục 7-8 phần. Thuốc tốt như thế, chỉ sợ giá khoảng ngàn khỏa linh thạch. Mã Siêu nói thầm. Thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Mã Siêu chắp tay nói. Đan dược công tử cho có hiệu quả cực mạnh, thương thế ta đã gần như khỏi hẳn. Mấy thợ săn khác cũng bày tỏ mình không có việc gì. Xoát! Vân Phi Dương tiện tay vung lên, hơn 20 bình đan dược treo giữa không trung, nói. Đây là siêu cấp hồi nguyên đan, có thể cấp tốc hồi phục năng lượng tiêu hao, mỗi người một bình. A! Mọi người trừng mắt. Gần đây trong tiểu thần giới xuất hiện siêu cấp hồi nguyên đan, khôi phục nhanh, hiệu quả trị liệu mạnh, được tôn sùng là thần dược. Thợ săn mãnh hổ đoàn tự nhiên có nghe thấy. Bọn họ từng đi thành trì mua sắm, nhưng cả các đại gia tộc đều không giành được, chớ nói chi thợ săn đoàn không có chỗ ở cố định. Mã Siêu nuốt một ngụm nước bọt. Công tử, thần dược như thế, có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Vân Phi Dương cười nói. Những đan dược này do ta luyện chế, còn nhiều, rất nhiều, các ngươi tùy tiện dùng. Giáp. Bọn người Mã Siêu ngây người. Thậm chí Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Giật Phong bên cạnh cũng ngạc nhiên. Bọn họ nghe nói bán siêu cấp hồi nguyên đan là một gia hỏa gọi chân đức xuất mà. Không tin sao? Vân Phi Dương tiện tay vung lên, mấy trăm bình siêu cấp hồi nguyên đan xuất hiện, nói. Những thứ này chỉ là một bộ phận, trong không gian giới chỉ của ta còn mấy ngàn bình. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cùng lúc đó, bọn họ cũng coi như hiểu rõ chân đức xuất kia hẳn là tên giả do công tử dùng. Nhìn thấy vậy, Mã Siêu nói thầm. Ta và các huynh đệ đi theo một đại nhân vật châu bò ạ. Cầm đi. Vân Phi Dương thúc giục. Đều là người một nhà, còn khách khí làm gì? Tốt à. Mã Siêu không phải người lầm bà lầm bầm, hắn giơ tay lên cầm đan dược vào trong tay. Đám thợ săn mãnh hổ đoàn cũng lấy một bình. Đồng thời sinh ra bội phục đối với Vân Phi Dương. Một bình siêu cấp hồi nguyên đan giá trị 1.000 linh thạch tùy tiện xuất ra hơn 20 bình tặng mình, quả nhiên hào sảng. Còn muốn thu thập dược tài bên trong dược cốc. Vân Phi Dương cũng không chậm trễ thời gian, mang theo mãnh hổ đoàn tiếp tục tiến lên. Bọn người La Mục không có trở về Phi Dương Đại Lục, bọn họ đạt tới phá toái cảnh đại viên mãn, đã có thực lực sinh tồn trong tiểu thần giới. Lúc này là thời điểm đi lịch luyện. Xoát xoát. Vân Phi Dương tới khu vực bí ẩn, lại gọi bọn Vân Lịch, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên ra. Thực lực bọn hắn đều đến phá toái cảnh đại viên mãn, lực lượng đạt tới 1 vạn trở lên, nhưng cũng không vội bước nhập hư không cảnh mà vẫn áp chế cảnh giới tính toán tiếp tục đột phá cực hạn. Đừng nhìn bọn người La Mục tuy tu luyện lâu dài trong Phi Dương Đại Lục nhưng lúc này vẫn biểu hiện ra đủ tính cảnh giác trong dược cốc trải rộng tinh thú. Ăn ý của bọn hắn không kém gì Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn. Trong đoàn đội chiến thi đấu thiên tài, nếu như bọn hắn có thể theo Vân Phi Dương dự thi, đoạt quán quân sẽ dễ hơn rất nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy Cuồng Ngạo Thiên không có nghĩ sâu xa đến vậy. Nạp Lan Mộc Tuyết và Lâm Dật Phong đi phía sau, giờ phút này lộ vẻ mặt mờ mịt, thủy chung không nghĩ ra bọn người La Mục làm sao xuất hiện. Tên này rất kỳ quái. Lâm Dật Phong nói thầm. Kiếm thần trong thân thể Nạp Lan Mộc Tuyết nghĩ đến một việc. Có lẽ người này có chí bảo có thể dung nạp sinh linh. Hiển nhiên, hắn sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương không có chí bảo dung nạp sinh linh, mà có hẳn một cái vị diện. Dược cốc rất lớn, rất sâu. Tồn tại rất nhiều tinh thú quần cư, mọi người đi nửa canh giờ, tiến vào lãnh địa một đám xài thú, thực lực chúng mặc dù không có cường hãn như sói thú, nhưng số lượng rất nhiều, đã đạt tới hơn 500 đầu. Ông! Mã Siêu vung tay lên trường thương xuất hiện, nói... Các huynh đệ chính xác. Nói còn chưa dứt lời, hai người La Mục và Vân Lịch đã giống như chó điên tiến lên. Bọn người Long Chấn Vũ theo sát phía sau. Cái này, khóe miệng Mã Siêu co giật. Một khắc này, hắn cảm giác thủ hạ công tử biểu hiện rất hưng phấn, thật giống như chạy ra chậm sẽ không có tinh thú để giết. Rống, oanh. Một đầu xài thú vừa xông tới phát ra tiếng gào thét đã bị quyền đầu La Mục oanh thành huyết vụ ngay tại chỗ. Vân ngô ngốc, hai ta so một lần, xem ai giết nhiều hơn. Moa, ta sợ ngươi sao đồ con vượn. Xoát xoát. La Mục cùng Vân Lịch một phi nước đại trên đất, một nhảy loạn trên tàng cây điên cuồng đồ sát xài thú. Bành bành bành. Xoát xoát xoát. Từng đầu tinh thú cấp 2 chết thảm. Khóe miệng Mãnh Hổ Đoàn kịch liệt run rẩy, thực lực bọn hắn đều tại chân long kỳ tầng 6 tầng 7 cũng khó có thể điên cuồng mưu sát như vậy. Long uy cuồn bạo. Đột nhiên, Long Chấn Vũ giữa không trung vung hai tay lên, bàng bạc long khí bạo phát trực tiếp nghiền nát hơn 20 đầu tinh thú phía dưới. Ngọa tào. La Mục, nhất thời sụp đổ nói. Anh vợ, ngươi đừng quấy rối. Xoát xoát sau lưng, Độc Cô Cần nâng kiếm xông đến từng đạo kiếm khí lạnh lùng chém giết hơn 10 đầu tinh thú. Moa! Vân Lịch chửi một câu. Hắn và La Mục đều một quyền giết một con, hai người này lại oanh sát đại quy mô thì còn so thế nào? Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết phong chương 957. Lính đánh thuê cửu long đoàn. Nhai tí long đội, hô! Giữa rừng núi đột nhiên hiện ra vô số cát bụi, già thiên tế nhật cuối cùng ngưng tụ ra mo người cát cao lớn. Sa thần giác tỉnh giả Hà Kỳ dẫm lên bờ vai người cát, khẽ động nguyên niệm liền thấy cát bụi ngưng tụ ra đại thủ hung hăng đánh xuống. Bành! Nhất thời 7-8 đầu xài thú bị nghiền ép. Moa! La Mục và Vân Lịch càng thêm sụp đổ, cũng cùng hét lớn. Các ngươi có thể đừng đùa nữa hay không? Xoát! Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Chiến xuyên qua bên cạnh hai người, hai tay vung lên, sát lục chi khí khủng bố ngưng tụ giết chết vài đầu xài thú vọt tới phía trước. Đại gia ngươi! La Mục và Vân Lịch nhất thời tức giận, ngưng tụ thuần nguyên lực không ngừng vọt tới đánh giết xài thú. Vân Phi Dương ở đằng xa thấy bọn họ bộc phát ra thực lực hoàn toàn không kém gì chân long kỳ tầng 3 tầng 5, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tuy thực lực bọn người La Mục bây giờ còn không thể tính là cường giả chân chính, nhưng ngắn ngủi mấy năm trưởng thành như vậy đã không tệ. tông môn thế lực tiểu thần giới. Các ngươi chờ đó. Đợi thực lực ta và huyên để ta cường đại, nhất định để vị diện này triệt để dung chuyển. Bọn người La Mục tu luyện trong phi dương đại lục đến nản. Thật vất vả mới ra tiểu thần giới, cho nên giết tinh thú như chó điên. Ngắn ngủi nửa canh giờ. Hơn 200 đầu tinh thú nhất nhì giai đều bị bọn họ đồ sát hầu như không còn, tràng diện huyết tinh tàn bạo. Bọn người Mã Siêu nuốt một miếng nước bọt, tâm lý thầm nghĩ. Quái vật, một bầy quái vật. Kiếm thần thúc thúc, bọn họ thật đáng sợ. Nạp Lan Mộc Tuyết cũng chấn kinh. Kiếm thần ngưng trọng nói. Những người này chí ít bốn người có khí tức để cho ta cảm giác được rất quen thuộc, có lẽ. Hắn hơi hơi dừng lại nói. Giống như nha đầu ngươi bên trong thân thể giác tỉnh thần hồn của một thần nào đó. Kiếm thần cảm ứng được La Mục, Vân Lịch, Mộ Dung Chiến và Hà Kỳ. Mà bọn họ phân biệt giác tỉnh Kim Cương Thần, Hùng Thể Âm Dương Thần, Sát Lục Chi Thần và Sa Thần. Nhưng còn có mấy người không cảm ứng được. Tỷ như Pháp Tể và Phong Thiếu Ngôn, trong cơ thể của bọn họ mặc dù có thần hồn tồn tại nhưng thủy chung chưa giác tỉnh. Căn cứ đặc điểm hai người, Vân Phi Dương có thể đoán được trong thân Pháp Tể có lẽ tồn tại thần hồn Ma Ha Thần, Phong Thiếu Ngôn có lẽ là Phong Thần. Trước mắt, thiếu khuyết cơ hội giác tỉnh. Moa, ta mới giết mấy chục con đã hết rồi. Nhìn xài thú không còn xuất hiện, La Mục vẫn chưa thỏa mãn nói. Chỉ trách đám người kia, nếu không lão tử khẳng định giết nhiều hơn ngươi. Vân Lịch cũng ảo não bởi vì số lượng hắn giết ít hơn La Mục vài đầu. Do ngươi quá yếu, đừng kiếm cớ. Long Chấn Vũ thản nhiên nói. Đồng ý. Không sai. Mọi người rối rít phụ họa. Vân Lịch phát điên. Moa, lão tử dùng nắm đấm, không giống các ngươi từng tên thi triển vũ khí. Có bản lĩnh ngươi cũng dùng vũ khí đi. Mạc Văn Hiên cười nói. Đồng ý. Không sai. Vân Lịch kém chút phun ra một ngụm máu. Những năm nay tu luyện trong phi dương đại lục, mọi người đã hòa mình, không có việc gì thì ra thích dùng lời ăn hiếp người kia. Không hề nghi ngờ. Hai gia hỏa rất thích trang bức La Mục và Vân Lịch trở thành mục tiêu cho tập thể nhằm vào. Được. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Trong cốc còn rất nhiều tinh thú, các ngươi chỉ cần có thực lực thì có thể giết thoải mái. Lời vừa nói ra, mắt mọi người tỏa sáng. Phi Dương cả. La Mục vội vàng nói. Vậy còn chờ gì, nhanh lên đường đi. Đi. Một đoàn người tiếp tục đi đường. Sau đó, Mã Siêu và Mãnh Hổ đoàn thành người xem lần lượt thấy bọn người La Mục điên cuồng chém giết tinh thú. Theo không ngừng thẳng tiến, đẳng cấp tinh thú ngày càng cao, bọn người La Mục nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Cuối cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đê điều, cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Kỳ quái! Vân Phi Dương ngồi trên một cự thạch khó hiểu hỏi. Tại sao đến nay không phát hiện dược tài? Đúng. Mã Siêu cũng rất buồn bực. Năm đó hắn và các huynh đệ từng xông đến nơi đây, dược tài hoàng giai, huyền giai trải rộng bên trong quả thực khắp nơi đều có thể thấy. Công tử. Hắn thấp giọng nói. Có lẽ đã có người tới lấy hết dược tài. Hả? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhíu mày. Bởi vì phạm vi 10 dặm nguyên niệm bao phủ thấy mấy chục võ giả đang thu thập dược tài. Bọn họ mặc trang phục thống nhất, trước ngực treo huy chương khắc hai chữ nhai tí, từ hành động đến xem, hẳn là thợ săn. Mã! Vân Phi Dương hỏi. Ngươi nghe nói qua tổ chức thợ săn nhai tí. Nhai tí! Thần sắc Mã Siêu biến đổi, nói. Công tử! Đây là đoàn lính đánh thuê nhị long đội trong Cửu Long. Lính đánh thuê. Vân Phi Dương có chút mờ mịt. Mã Siêu giải thích. Đoàn lính đánh thuê là một loại chức nghiệp đặc thù, có thể lấy liệp sát hung thú làm chủ, cũng có thể thu tiền tài, làm việc vì người. A. Vân Phi Dương hiểu rõ. Mã Siêu nói. Cửu Long đoàn lính đánh thuê là tổ chức lớn tiếng tăm lừng lẫy của tiểu thần giới, bên trong chia làm Cửu Long đội, lấy từ ý Long sinh Cửu tử. Phân biệt là Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bổ Lao, Toan Ngây, Bí Hí, Bể Ngạn, Phổ Hí, Ly Vấn. Nhai Tý là đoàn lính đánh thuê xếp hạng thứ hai Long tử đội trong Cửu Long, nhân số đại khái trăm tên, từ trước đến nay lấy liệp sát tinh thú thu thập dược tài làm chủ. Nói đến đây, Mã Siêu bừng tỉnh đại ngộ nói. Chẳng lẽ, dược tài dược tốc này do bị bọn họ hái? Vân Phi Dương chỉ về đằng trước, nói. Nhai Tý Long đội đang thu thập lấy dược tài cách chúng ta 20 dặm. A. Mã Siêu khẽ giật mình. Con ngươi đám mãnh hổ đoàn hiện ra kiêng kỵ. Đi. Vân Phi Dương nói. Chúng ta giành trước, nếu không, dược tài đều bị bọn họ đào. Công tử. Mã Siêu vội vàng ngăn lại nói. Chúng ta rời đi đi. Vân Phi Dương ngừng chân, khó hiểu nói. Tại sao? Mã Siêu khổ sở nói. Thực lực lính đánh thuê Cửu Long đoàn mạnh mẽ, không kém gì tông môn nhất lưu, Nhai Tý Long đội ngang ngược vô lý, nếu như bị bọn họ phát hiện, khẳng định lọt vào tập kích. Phách lối như vậy. Vân Phi Dương cười rộ lên. La Mục và Vân Lịch bên cạnh nhìn nụ mỉm cười này, nhất thời huyết dịch sôi trào, bởi vì bọn họ biết, Phi Dương ca khó chịu nhất chính là có người phách lối hơn hắn. Quả nhiên. Vân Phi Dương nói, ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem cái gọi Nhai Tý Long đội đến cùng có bao nhiêu ngưu bức. Đi. Hắn đứng dậy bước đi. La Mục và bọn người Vân Lịch nắm tay theo sát phía sau, trong con ngươi lấp lóe chiến ý. Mã Siêu nhất thời im lặng. Tuy hắn biết thực lực Vân Phi Dương mạnh mẽ, đủ để chém giết tinh thú đỉnh phong, nhưng thành viên Nhai Tý Long đội cũng đều là thợ săn thân kinh bách chiến. Húng hồ! Đại biểu cho Cửu Long đoàn. Chọc tới Nhai Tý Long đội, chẳng khác nào chọc tới một nhất lưu thế lực, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có phiền toái. Siêu cả! Tiết lão nhị nói. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mã Siêu trong con ngươi lóe ra kiên định, nói. Theo công tử đi thôi. Đã theo Vân Phi Dương, không thể bởi vì kiêng kỵ Cửu Long đoàn mà chạy trốn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 958. Ta cũng không cần mặt. Bên ngoài 20 dặm. Thành viên Nhai Tý Long đội lính đánh thuê Cửu Long đoàn đang thu thập dược tài. Lý Hưng Lượng đội trưởng Nhai Tý Long đội ngồi trên đá, bên trong miệng ngậm một cây cỏ dại, hai mắt khép hờ, giống như đang nghỉ ngơi. Người này có tu vi khai khiếu kỳ tầng 9, tu vi không tính quá cao trong 9 đội trưởng Cửu Long đoàn. Hôm qua hắn xuất lính trăm thủ hạ từ một cửa khác tiến vào dược cốc, bắt đầu liệp sát tinh thú và thu thập dược tài. Thực lực bọn hắn rất mạnh mẽ, không chút kiêng kỵ nào đào tài liệu. Không sợ kinh động tinh thú tiềm phục xung quanh, thì có thể nhìn ra. Phi. Lý Hưng Lượng mở mắt ngổ cỏ dại trong miệng ra, nhìn sắc trời nói. Tiểu nhóm, nắm chặt thời gian cho ta. Lần này hắn phụng mệnh đoàn trưởng trong 7 ngày đào 1.000 gốc dược tài hoàng, huyền nhị phẩm giai. Bây giờ đã qua 5 ngày, khoảng cách chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành còn kém không ít. Lý đội. Một tên phụ tá cười nói. Dược tài trong mảnh dược cốc này rất nhiều, các huynh đệ cam đoan trong 3 canh giờ đào đủ, tuyệt không để ngươi trở về bị phê bình. Mẹ nó. Lý Hưng Lượng đá phụ tá một chân, nói. Lão tử bị phê bình, các ngươi cũng phải bị phạt theo. Phụ tá nhích miệng cười một tiếng, nói ngay. Các huynh đệ, vì không bị phạt, đều mẹ nó nhanh lên cho ta. Được rồi. Mọi người gia tăng tốc độ. Bất quá. Nhưng vào lúc này, mấy tên thợ săn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về lùm cây phía trước. Lý đội, có người. Hả? Lý Hưng Lượng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người trẻ tuổi đi tới. Hắn nhích miệng cười nói. Nai nai, lại còn có người không sợ chết dám đến loại dược cốc tinh thú trải rộng này. Thủ hạ thu thập dược tài dừng lại, khóe miệng hiện một nụ cười xấu xa. Lý đội. Tên kia phụ tá nói. Mau nhìn, đây không phải Mã Siêu Mãnh Hổ Đoàn à. Thật là hắn. Lý Hưng Lượng nhất thời vui mừng. Ha ha ha. Vài ngày trước, đoàn trưởng Mãnh Hổ Đoàn này nhìn thấy chúng ta, không phải bị dọa đến xám xịt rời đi hả? Nay gan trời chủ động đi tới. Thành viên Nhai Tí Long đội cười rộ lên. Bởi vì thanh âm rất lớn, Mã Siêu cách vài trượng tự nhiên nghe được rõ ràng, trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Vài ngày trước, hắn gặp Lý Hưng Lượng bên ngoài sơn lâm, lúc ấy trốn mất tuy rất uất ức nhưng cũng suy nghĩ vì các huynh đệ. Dù sao đoàn đội này, dù nhân số hay thực lực đều mạnh hơn Mãnh Hổ Đoàn của mình. Rất nhanh, Vân Phi Dương mang theo bọn người La Mục đi tới. Lý Hưng Lượng vẫn ngồi trên đá, khóe môi nhích lên nghiền ngẫm, cũng không có hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ. Hắn thấy, đám người tuổi trẻ này đi cùng Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn là một đám rác rưởi, có thể nhẹ nhõm trà đạp. Lão đại không có hạ lệnh, thành viên Nhai Tí Long đội hai tay ôm ngực, đứng tại chỗ, cười không xấu ý tốt. Công tử! Mã Siêu truyền âm nói. Đoàn người Nhai Tí Long này đã để mắt tới chúng ta, tùy thời có khả năng động thủ. Vân Phi Dương không có trả lời, cuối cùng đứng cách Lý Hưng Lượng 20 trượng, phất phất tay nói. Các huynh đệ đào. Xoát! Xoát! La Mục cùng bọn người Vân Lịch nhao nhao tán ra, bắt đầu thu thập dược tài hoàng, huyền hai giai. Lý Hưng Lượng sững sờ. Trở thành đội trưởng lính đánh thuê Cửu Long Đoàn đến nay, hắn lần thứ nhất gặp được, có người dám đào dược tài mình coi trọng trước mặt mình. Hắc! Hắn sờ mũi một cái, nói. Thú vị, thú vị. Thành viên Nhai Tí Long đội cười rộ lên. Chỉ cần Lý đội nói ra thú vị, đợi lát nữa sẽ trở nên cực độ tàn nhẫn. Những người trẻ tuổi đáng thương và Mãnh Hổ Đoàn này sợ rằng không cách nào rời dược cốc. Nhưng một chút. La Mục đi trước mặt một võ giả, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thuận tay đào một gốc dược tài huyền giai ra. Trong con ngươi người kia lấp lóe sát cơ. Nhưng La Mục lại không ngẩng đầu, vẫn đào dược tài. Lý Hưng Lượng từ cự thạch nhảy xuống. Hắn cười lạnh nói. Một đám tiểu gia hỏa không biết trời cao đất rộng, dám đào dược tài Lý gia nhìn chúng thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Ồ! Vân Phi Dương quay đầu, nói. Lại có người. Mã Siêu cùng Tiết Lão Nhị khóe miệng co giật. Công tử, ngươi giả vờ không thấy bọn họ thực có chút sức sẹo nha. Vân Phi Dương cười nói. Có câu nói không phải đã nói thiên tài địa bảo, hữu duyên có được, ngươi nhìn chúng còn không nói được điều gì đâu, trước tiên cần phải đào được vào tay, mới có thể thuộc về mình. Lời này không sai. Nhưng Lý Hưng Lượng ngừng trước mặt hắn, sờ cái mũi cười nói. Tiểu tử, chỉ cần Lý gia nhìn chúng chính là của ta, người khác không có tư cách đào. Vân Phi Dương nói. Cái này có chút không nói đạo lý. Phân rõ phải trái. Lý Hưng Lượng cười ha hà. Thành viên Nhai Tí Long đội cũng cười lớn thật giống như nghe được trò cười. Tiểu tử. Lý Hưng Lượng dừng tiếng cười, ánh mắt âm sâm nói. Nhớ kỹ, mỗi câu lời nói Lý gia ta nói đều là ý trời. Vân Phi Dương cười nói. Quả thật không biết xấu hổ mà lớn lối như thế. Ha ha! Dám nói Lý đội không biết xấu hổ. Tên này thật tìm đường chết. Thành viên Nhai Tí Long đội lần nữa cười ha hà, đồng thời cũng nhận định, ngày hôm nay tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhường một chút. Nhưng vào lúc này, Vân Lịch đi tới, đẩy ra hai võ giả, đào đi dược tài bọn hắn chuẩn bị đào. Thành viên nhai tí long đội hiện lên vẻ tức giận. Mẹ! Dám không kiêng nể đào dược tài trước mặt mình như thế, thật sống không kiên nhẫn. Lý Hưng Lượng không để ý tới bọn người La Mục, bởi vì bọn gia hỏa ngốc này lập tức sẽ trở thành người chết. Đúng thế. Hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nhún nhún vai nói. Lý gia ta, không biết xấu hổ. Trùng hợp. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng không cần mặt mũi. Bọn La Mục thầm nghĩ. Ngươi thật không biết xấu hổ. Lý Hưng Lượng khẽ giật mình, chợt cười nói. Nói như vậy, hôm nay ngươi muốn đoạt dược tài cùng nhai tí long đội ta. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đang đào, không phải đoạt. Rất tốt. Con ngươi Lý Hưng Lượng càng âm trầm. Hắn lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngày hôm nay Lý gia ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì đào dược tài. Hô! Chân long lực cường thế xuất hiện. Xoát xoát. Thành viên nhai tí long đội đồng loạt bạo phát tu vi, chỉ cần Lý đội ra lệnh một tiếng sẽ giết đám hỗn đàn đang trồng mông đào dược tài bên người. Chuẩn bị cho lão tử. Mã Siêu quát lạnh một tiếng. Xoát xoát mấy chục thợ săn mãnh hổ đoàn cũng tế ra cung nỏ đối kháng cùng nhai tí long đội. Lý Hưng Lượng cười lạnh nói. Mã Siêu, lá gan ngươi hôm nay thật lớn, dám cùng Lý gia ta. Xoát. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay tới, vừa nhanh vừa đột. Lý Hưng Lượng giật mình, vội ngưng tụ chân long lực hóa thành phòng ngự bình chướng. Bành bình chướng trong nháy mắt bị đánh nát, lưu quang hung hăng nện trên đầu hắn. Vân Phi Dương lần nữa vung gạch, bỗng nhiên đập tới, đồng thời nói. Này thì Lý gia. Bành. Một cục gạch lại đắp lên đầu Lý Hưng Lượng, máu tươi ào ào chảy ròng, mà hắn không có cảm giác thống khổ nào bởi vì hiện tại đang ngây người. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 959. Quá không biết xấu hổ. Theo Lý Hưng Lượng, tu vi người trẻ tuổi trước mắt này chỉ vừa bước vào chân long kỳ, chính mình có thể tùy ý hạ hắn. Nhưng không nghĩ tới đối phương ra tay trước một bước. Không biết từ chỗ nào lấy ra cục gạch đập tới. Lý Hưng Lượng tốt xấu gì cũng là cường giả khai khiếu kỳ tầng 9, nên trước người bố trí phòng ngự bình chứng biểu hiện ra tốc độ phản ứng nhanh nhất. Nhưng cục gạch gào thét mà đến lại dễ như trở bàn tay phá nát bình chứng trực tiếp đập lên đầu hắn. Một khắc này, Lý Hưng Lượng ngây người. Phải biết, lấy cảnh giới của hắn dù tùy trí ra phòng ngự bình chướng cường độ cũng phải trăm trọng, làm sao có thể bị gà mờ chân long kỳ dùng một cục gạch đánh bể nát. Suy nghĩ một lúc, Vân Phi Dương nắm cục gạch lần nữa đập tới, tốc độ nhanh hơn vừa rồi, lực lượng cũng càng thêm cường đại. Bành một tiếng đánh vào đầu Lý Hưng Lượng, máu tươi ào ào chảy xuống, mà hắn không có cảm nhận được đau đớn nào vẫn ngây người. Thành viên nhai tí long đội thấy lão đại bị thương, từng người trợn mắt hốc mồm. Mã Siêu và Tiết lão nhị ngốc trệ. Bọn họ biết Vân Phi Dương rất mạnh, lại không nghĩ rằng có thể dễ như trở bàn tay cầm cục gạch nện hai lần trên mặt đối phương. Nói thật, một chân long kỳ nện một khai khiếu kỳ tầng 9, một gạch phá phòng ngự bình chướng, một gạch đánh vỡ đầu, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Đau không? Vân Phi Dương giơ cục gạch nhuốm máu, cười hỏi. Quả nhiên, loại chuyện ẩu đả này dùng cục gạch rất thuận tay. Còn về có người hỏi cục gạch nơi nào đến thì cứ mời suy nghĩ, là bọn mục xuất hiện thế nào trong dược cốc. Lý Hưng Lượng rốt cuộc cảm nhận được đau đớn, hắn sờ sờ trán, thấy tay đầy máu trong con ngươi lấp lóe lửa giận, nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hô! Khí tức bạo phát, quanh thân hiện ra chân long lực đan sen, trong không khí hiện ra túc sát. Thân là đội trưởng lính đánh thuê nhị long đội cửu long đoàn, bị một tên vắt con cầm cục gạch đập hai lần trước mặt nhiều thủ hạ, quả thật vô cùng nhục nhã. Xoát! Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa vạch ra đường vòng cung, cục gạch hung hăng đập tới. Lý Hưng Lượng bỗng nhiên giơ tay phải đập nát cục gạch trong tay Vân Phi Dương, sát khí ngang dọc nói: "Tiểu tử, tiếp nhận lửa giận Lý gia ta." Xoát. Đột nhiên, lưu quang một bên khác bay tới, tay trái Vân Phi Dương nắm cục gạch hung hăng đập tới. Bành. Lý Hưng Lượng không ngờ tay trái đối phương còn có cục gạch, kết quả trán bên trái lại bị đập trúng, chảy máu. Vân Phi Dương quơ gạch đá, cười nói: "Ngu ngốc cho rằng ta chỉ có một cục gạch thôi sao?" Mã Siêu và Tiết Lão Nhị co giật khóe miệng. Cường giả tư không cảnh chân long kỳ đặt ở phàm giới chính là thần phi thiên độn địa, không gì làm không được, ai sẽ không biết xấu hổ cầm cục gạch ẩu đả. Lý Hưng Lượng phẫn nộ giống to. Hắn giận, giận không nhịn nổi. Nhưng, vừa kêu ra không bao lâu, hai tay Vân Phi Dương đều cầm gạch, điên cuồng đập tới, lại còn thi triển ra Diệp Khai Phong quyền. Quả thật tiện đến giới hạn. Bành bành bành. Trong nháy mắt chán Lý Hưng Lượng bị nện nhiều lần trong loạn quyền, tuy vận chuyển chân long lực hình thành phòng ngự, không có sách ra đổ máu, nhưng cũng bị nện đầu đầy cục u. Bi kịch nhất là, rõ ràng có thực lực khai khiếu kỳ tầng 9 lại chỉ có thể bị động bị đánh trong quyền pháp lung tung. Thành viên nhai tí long đội thấy Lý đội bị áp chế khổ không thể tả, nhất thời bạo phát tu vi, muốn vọt qua. Nhường một chút. Nhưng vào lúc này, La Mục lại đi tới. Thành viên cách tên kia gần nhất phẫn nộ sơ trưởng đập tới cũng mắng: "Để bà nổi ngươi." Oanh. Nhất trưởng đánh vào trước ngực La Mục, đối phương lại không nhúc nhích tí nào. Võ giả xuất thủ ngạc nhiên. Hắn ngưng tụ lực lượng có hơn 10 trọng chân long lực, đánh vào trên đá cũng có thể dung chuyển nha. Tên La Mục này hiện tại cảnh giới mới đến phá toái cảnh đại viên mãn, thuần nguyên lực ngưng tụ đến 10 vạn trọng, kế thừa phòng ngự kim cương thần, chỉ hơn 10 trọng chân long lực, thật khó có thể dung chuyển một cọng tóc gáy của hắn. Ngươi mắng ta. La Mục trao mày. Xoát. Võ giả kia lần nữa xuất quyền, lần này thực lực chân long kỳ tầng 3 triệt để bạo phát, chân long lực thăng đến 30 trọng. Oanh, lần nữa đánh vào trên thân La Mục, đối phương vẫn không nhúc nhích tí nào, không có lui ra phía sau một bước. Ngọa tào. Gặp duyệt. Võ giả kia ngây người. Xoát. Đột nhiên, La Mục nhấc tay chế trụ hai vai hắn, đưa đầu oanh đến nói: "Đại gia ngươi, ngươi mắng ta." Bành. Một tiếng vang truyền đến, tên kia tu vi đạt tới chân long kỳ tầng 3 hai mắt bốc lên sao vàng, chóng mặt ngã trên mặt đất. Tiểu thất. Mấy thành viên bên cạnh phẫn nộ, tu vi bạo phát đồng loạt ra tay đánh tới. Cử động này làm cho thành viên nhai tí long đội khác cũng bạo phát tu vi, ánh mắt khóa chặt bọn người Mã Siêu. Phốc. Đột nhiên, một võ giả sắc mặt đột nhiên dữ tợn, chợt che mông thống khổ hét thảm lên. Vân Lịch đắc thủ thi triển thân pháp, xuất hiện đằng sau một thành viên khác, hai tay hợp lại cùng nhau, ngón trỏ lồi ra, bỗng nhiên đâm lên từ mông đối phương. Phốc. A. Lại có một võ giả che mông thống khổ ngã trên mặt đất. Mã Siêu và Tiết Lão Nhị thấy ba người một dùng gạch đá, một dùng đầu, một cường bạo cúc hoa, khóe miệng nhao nhao run rẩy, nghĩ thầm quá không biết xấu hổ rồi. Giết lên. Gần như trăm thành viên nhai tí long đội giết qua bọn người La Mục, mà bọn Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên cũng bắt đầu bạo phát tu vi chính diện nghênh tiếp. Tính cả Mã Siêu và Mãnh Hổ Đoàn, Vân Phi Dương phương này có chừng hơn 30 người, nhân số lên vào thế yếu tuyệt đối. Nhưng những thần hồn giác tỉnh giả này có lực chiến đấu cực mạnh, hoàn toàn có thể lấy một địch hai. Bành bành. Xoát xoát. Mảnh ca, hơn u, vương u, v, quy quy cơ, này xuất hiện khí tức mạnh mẽ không ngừng bạo phát. Lực lượng tập trung để mặt đất run rẩy. Muốn nói kịch liệt nhất vẫn là Vân Phi Dương. chỉ thấy tên này đã đắm chìm trong Diệp Khai Phong quyền, mỗi một quyền mỗi một chiêu đều làm không có khe hở, Lý Hưng Lượng bị áp chế, cơ hội né tránh cũng không có, chỉ có thể kiên trì bị đánh. Bành! Cục gạch nát! Xoát! Nguyên niệm khẽ động lại lấy ra một cục khác từ Phi Dương Đại Lục, dùng sức đập tới mặt Lý Hưng Lượng. Lý Hưng Lượng kém chút thổ huyết. Gạch bị hắn đánh nát mười mấy cái, tên kia vẫn luôn có thể từ không gian giới chỉ xuất ra, chẳng lẽ hắn đi ra ngoài ẩu đả cùng người ta đều dựa vào cục gạch sao? Bành bành! Diệp Khai Phong quyền loạn vũ, ngưng tụ chân long lực vạch ra từng đạo vòng cung ưu mỹ đập vào đầu và mặt Lý Hưng Lượng. À à! Rốt cục, Lý Hưng Lượng nắm lấy cơ hội đào thoát, trên mặt đầy bầm tím cả giận quát. Lý gia ta muốn giết ngươi! Xoát! Một khối gạch đá bay tới dơ quy quy, a b, vào mặt hắn, Vân Phi Dương lần nữa xông lên, huy động cục gạch nện xuống. Ta để ngươi Lý ra. Ba! Ta để ngươi Trang Bức. Ba! Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 960. Thanh ảnh thánh lang thuật. Vân Phi Dương bên này cuồng loạn Lý Hưng Lượng, một bên khác, La Mục và mấy người Vân Lịch cũng không nhàn dối. Bọn họ thi triển thần thông, lấy thực lực chân chính lại hoặc thủ đoạn hèn hạ đánh ngã từng thành viên Nhai Tý Long đội. Nhưng, tính cả mãnh hổ đoàn, nhân số chung quy vẫn quá ít, rất nhanh đã bị đối phương áp chế. Bành bành! La Mục bị mấy tên chân long kỳ võ giả oanh kích, khó có thể chịu đựng, bị đánh bay ra ngoài hơn mấy trượng. Mẹ! Hắn ổn định thân thể, con ngươi lấp lóe lửa giận. Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên công thủ toàn diện, tuy còn cầm cự được với mấy tên võ giả nhưng mà ở vào hạ phong tuyệt đối. Mãnh hổ đoàn càng khổ. Bọn họ không có lực chiến đấu lấy một địch nhiều, đối mặt thành viên Nhai Tý Long đội mạnh hơn mình, chỉ có thể liên tục bại lui. Mã Siêu còn ổn, nhưng đội phó bị Nhai Tý Long quấn tay, khó có thể giúp người khác. Nói tóm lại, trừ Vân Phi Dương còn có thể áp chế Lý Hưng Lượng ra, La Mục và bọn Vân Lịch vì nhân số cách xa nên rơi vào hạ phong tuyệt đối. Đây là hiện thực. Không có thực lực tuyệt đối, đối mặt nhân số nhiều chỉ có thể bị động bị đánh, khó trách Vân Phi Dương sẽ có tính toán thành lập thế lực cho chính mình. Bọn La Mục bị ép dần dần rơi xuống hạ phong, Vân Phi Dương cũng chỉ tiếp tục đánh thêm một lát đã bị Lý Hưng Lượng nắm lấy cơ hội thoát ly phạm vi Diệp Khai Phong quyền công kích. Tiểu tử chết! Lý Hưng Lượng lăng không bay lên, đơn trưởng bỗng nhiên vung chân long lực cường đại hình thành khí lãng oanh đến, lực lượng đã đạt 150 trọng chân long lực. Lúc này thi triển ra vũ khí huyền giai cao cấp hình thành viễn trình công kích là lựa chọn phi thường sáng suốt. Xoát xoát! Vân Phi Dương vứt bỏ cục gạch bước ra một bước thi triển ra cuồng nộ quyền nghênh đón. Oanh! Khí lãng bị oanh nát. Lý Hưng Lượng giật mình thầm nghĩ. Một chân long kỳ mạnh như vậy. Hắn thấy Vân Phi Dương cầm gạch nện chủ yếu vì chiếm tiên cơ thi triển quyền pháp điên cuồng đánh mình trở tay không kịp. Chủ quan. Tuyệt đối chủ quan. Chỉ cần nghiêm túc đủ để ngược chết chân long kỳ gà mờ này. Nhưng bây giờ đối phương dễ như trở bàn tay phá khí lãng 150 trọng. Lý Hưng Lượng nhất thời có chút khó tin. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương lăng không bay lên cấp tốc tới gần quyền đầu ngưng tụ cuồng khí màu cam, mang theo tiếng gió lạnh lùng, hung hăng oanh tới. Bành! Lý Hưng Lượng bị một quyền đánh bay ra ngoài, mà khi hắn ổn định thân thể trong con ngươi lại lấp lóe chấn kinh. Một quyền vừa rồi, chí ít bạo phát 100 trọng chân long lực. Hình thành uy lực còn mạnh hơn mình. Hắn không thể nào là chân long kỳ, hắn nhất định ẩn giấu tu vi. Lý Hưng Lượng trầm giọng nói. Ngươi là ai? Vân Phi Dương dừng giữa không trung cười nói. Vân Phi Dương! Vân Phi Dương! Lý Hưng Lượng nỉ non một câu, nói. Có chút quen tai. Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Lão tử vừa đoạt được hai chức vô địch tại thi đấu thiên tài, danh tiếng đang thịnh, ngươi vậy mà chỉ cảm thấy quen tai. Không thể trách Lý Hưng Lượng, phải biết, hắn và thủ hạ một năm chí ít có 10 tháng trong sơn lâm, rất ít về thành trì, tin tức bế tắc vô cùng. Mã Siêu cùng mãnh hổ đoàn cũng như thế. Đây là toàn chức thợ săn, lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, một năm bốn mùa trải qua sinh hoạt hoang dã. 3. Lý Hưng Lượng vỗ trán, nói. Chẳng lẽ, ngươi chính là Vân Phi Dương mấy năm trước biểu hiện cường thế tại Long Môn? Tên này lý giải Vân Phi Dương giới hạn ở mấy năm trước, đó là nhờ từng nghe nói qua tên này trong lúc uống rượu cùng đoàn trưởng. Nội tâm Vân Phi Dương đau đớn. Cố ý cho biết tên họ cũng chỉ muốn hù dọa một phen, kết quả, người ta biết hắn chỉ dừng lại tại khảo nghiệm Long Môn, cái này còn hù thế nào? Long Môn khảo nghiệm Vân Phi Dương. Mã Siêu đánh bay một thành viên nhai tí long đội ra ngoài, trong con ngươi lấp lóe ngạc nhiên, thành viên mãnh hổ đoàn cũng cả kinh. Từ khi gặp nhau đến bây giờ, bọn họ cũng không biết tên Vân Phi Dương. Còn tốt, bọn họ nghe nói qua ta. Vân Phi Dương nói thầm. Mã Siêu nói. Công tử, chẳng lẽ là Vân Phi Dương bị Linh Tiêu phái đuổi ra? Vân Phi Dương kém chút phun ra một ngụm máu. Ha ha ha, chết cười. La Mục cùng Vân Lịch né tránh mấy võ giả tập kích, ôm bụng cười ha hả. Hừ. Lý Hưng Lượng chậm chậm bay lên, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi gọi Vân Phi Dương, hay gọi Vũ Phi Dương. Ngày hôm nay, hắn lắc cái đầu, nắm quyền đầu, ánh mắt lóe ra hồng quang, nói. Đắc tội Lý gia ta, kết quả chỉ có một đường chết. Không tốt. Lý đội muốn bảo tẩu. Chạy mau. Thành viên nhai tí long đội đang cùng bọn La Mục chiến đấu nhau nhau tránh thoát, trốn bên ngoài ngàn trượng, trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Làm thủ hạ, bọn họ biết, Lý đội tập luyện một loại địa giai vũ khí, dựa vào loại vũ khí này đặt vững vị trí đội trưởng cửu long đoàn. Hả? Vân Phi Dương nhíu mày. Xoát. Lý Hưng Lượng làm nóng người, song quyền một nắm, bắp thịt mạnh mẽ nhô ra, chấn vỡ y phục, hiển lộ ra bắp thịt tráng kiện. Một lời không hợp thì bảo y phục, để Vân Phi Dương đậu xanh rau má. Phù phù. Phù phù. Tim Lý Hưng Lượng đập tăng tốc, có thể nghe được rõ ràng, cùng lúc đó trên hai tay hiện ra từng cái gân xanh, phảng phất như tùy thời nổ tung. Ngọa tào. Vân Phi Dương cả kinh nói. Y phục bảo chưa đủ nhiền, còn muốn bể mạch máu. Lý Hưng Lượng ập ủ đại chiêu, nghe vậy xém chút phun một ngụm máu. Tiểu tử. Hắn đè ngụm máu kia xuống, khóe miệng hơi hơi dương lên. Hai răng bén nhọn xuất hiện tựa như răng sói, khàn khàn trầm giọng nói. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hô! Khí tức cuồng bạo bạo phát. Hai tay, lồng ngực Lý Hưng Lượng hiện ra lông sói xanh biếc tựa như một loài thú mao. Hưu! Móng tay mười ngón dài ra thấu phát sắc bén, chỉ một lát sau, nhìn qua Lý Hưng Lượng rất giống sói thú. Huyến thú thuật. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Rất nhiều tiền bối dựa vào thuộc tính thiên địa tự nhiên sáng tạo ra đủ loại vũ khí, cũng có rất nhiều cường giả nghiên cứu hung thú sáng tạo ra vũ khí biến ảo thành thú hình. Loại này được xưng huyễn thú thuật. Lý Hưng Lượng thi triển huyễn thú thuật điển hình nhất, tên gọi Thanh Ảnh Thánh Lang thuật, nguyên hình sáng tạo là thánh thú Thanh Ảnh Thánh Lang. Thanh Ảnh Thánh Lang thuật có cấp bậc địa giai sơ cấp. Một khi võ giả thi triển sẽ tiến hành hóa thú, thu hoạch được năng lực Thanh Ảnh Thánh Lang. Nghe nói trong tiểu thần giới, huyễn thú thuật thiên giai mạnh nhất, có thể để võ giả biến ảo hình thái thần thú, từ đó có năng lực hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, lấy thực lực Lý Hưng Lượng thi triển địa giai Thanh Ảnh Thánh Lang thuật, vẻn vẹn chỉ có thể làm được bán thú hóa. Đã rất giỏi. Bởi vì sau khi kết thúc biến ảo, hai cánh tay và hai chân hắn kế thừa đặc điểm sắc bén tốc tộc của thanh ảnh thánh lang thú. Xoát! Đột nhiên thân hình Lý Hưng Lượng lóe lên, vụt xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, nắm tay phải ngang nhiên oanh tới. Bành! Vân Phi Dương bị một quyền đánh bay ra ngoài trăm trượng mới ổn định thân thể, cả kinh nói. Tốc độ thật nhanh! Xoát! Lý Hưng Lượng lại xuất hiện,